Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 708, Thật thần thi thể, Bắc Cẩu tối quang âm. Hắc ám, hỗn loạn, không ánh sáng chạch. Tô Thần vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, hắn không nghĩ tới vừa mới bước vào đại điện liền để hắn tiến vào một phương khác thế giới. Nơi này không chỉ có hắc ám năng lượng nồng đậm, tại cái này năng lượng bên trong còn phiêu đãng một chút hôi thối mùi huyết tinh. Những khí tức này tại Tô Thần trong lỗ mũi lưu chuyển, để Tô Thần trong lòng dâng lên một loại chán ghét. Chấn định tâm thần của mình, quan sát chung quanh, muốn nhìn một chút chung quanh đến cùng là một cái gì tình huống. Không chỉ có nhục thể của ta xâm nhập trong đó, thần hồn cũng nhận ảnh hưởng. Cung điện này chủ nhân thực lực đến cùng như thế nào, vậy mà trực tiếp vô thanh vô tức đem ta kéo vào nơi này. Tô Thần trong lòng kinh hãi, lại lần nữa kiệt lực khống chế tự thân thần hồn. Oanh, đúng vào lúc này. Lúc trước hắc ám, không ánh sáng che thế giới, trong nháy mắt biến thành một tòa thanh đồng đại điện. Cái này đại điện cùng lúc trước nhìn thấy đại điện giống nhau như đúc. Chỉ là cái này đại điện là hoàn chỉnh, không có bị chém nứt một đoạn. Hắn giờ phút này ngay tại cung điện cổng. Mà trong đại điện, trên cùng bảo tọa bên trên, ngồi một người, một cái thấy không rõ lắm khuôn mặt người. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Nơi này là thập nhị thiên thần cung cấm địa chỗ cao nhất, có thể ngồi tại cung điện này trên bảo tọa người, hẳn là cái này thập nhị thiên thần cung chi chủ. Tô Thần nhẹ giọng nói. Hư vọng thần nhãn trong nháy mắt phát động, xuyên thấu mê vụ, đối phương thân hình hiển hiện tại Tô Thần trước mặt. Khi nhìn đến đối phương thời điểm, Tô Thần tâm thần khẽ giật mình. Bởi vì một cỗ áp lực khổng lồ, giống như thủy triều, hướng phía hắn cuốn tới. Cỗ này áp lực để Tô Thần run sợ. Bởi vì hắn cảm giác được toàn thân của mình mỗi một tấc cơ bắp, đều tiếp nhận một ngọn núi trọng lượng, két rung động, tựa hồ liền muốn đứt đoạn. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có mạnh như vậy uy áp? Tô Thần thầm nghĩ. Kiệt lực vận chuyển chân nguyên chống cự cỗ này áp lực, thần hồn cũng cấp tốc vận chuyển lại, dạng này mới khó khăn lắm tiếp nhận cỗ này trọng áp. Lần nữa dò xét đối phương, tâm thần chấn động. Đối phương ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên thân khí độ rất ung dung, người nhìn qua không khôi ngô, nhưng là song mi như đao, có một cỗ so sánh thiên hạ chi thế. Chỉ là hai mắt lồi lõm, mi tâm chỗ, có một đoạn mũi thương, giọt giọt máu đen từ mũi thương kia phía trên chảy xuôi mà ra. Làm cho đối phương nguyên bản ung dung khí độ, trở nên có chút dữ tợn. Giờ phút này, một tia màu đen khí tức, ngay tại từ hắn thân thể bên trên phát ra. Những cái kia hắc ám năng lượng là từ cỗ thi thể này phía trên phát tán ra. Tô Thần trong lòng kinh hãi. Hận, ta hận, hận. Tại thời khắc này, Tô Thần lần nữa nghe được hận thanh âm. Thanh âm chính là cỗ thi thể kia phát ra tới. Đây là không chết, vẫn là tàn hồn. Tô Thần trong lòng kinh hãi, bước chân trong lúc nhất thời, không biết là có hay không di động. Hắn sợ mình tiến thêm một bước, sợ rằng sẽ gặp được càng lớn uy hiếp. Tô Thần không nhúc nhích. Nhưng là cái này phẫn hận thanh âm lại trở nên càng lúc càng lớn. Tại cái này phẫn hận bên trong, còn nhiều ra một chút thanh âm. Đáng chết, phản đồ, thí thần, chân thần chi chủng. Những âm thanh này, đứt quãng tại bên trong cung điện này quanh quẩn. Xem ra cái này thập nhị thiên thần cung chi chủ, là bị người phản bội, ám toán, mới bỏ mình. Bất quá, thí thần, chân thần chi chủng, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ cái này thập nhị thiên thần cung chi chủ, là một chân thần? Tô Thần trong lòng suy đoán. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong đôi mắt sáng lên. Chân thần, cũng chính là cỗ thi thể kia, liền là chân thần thi thể. Nếu như mình thu hoạch được thật thần thi thể, hắn đạt được ban thưởng có thể hay không phát sinh biến hóa. Nghĩ tới đây, trong lòng lửa nóng. Thân hình không khỏi hướng phía trước dậm chân. Chỉ là tại hắn dậm chân thời điểm, lúc trước thích ứng lực lượng ba động, lần nữa phát sinh biến hóa, kinh khủng hơn trọng áp cuốn tới. Bành! Tô Thần trên thân một đạo phòng ngự phù phá toái. Tô Thần vội vàng thu hồi cước bộ của mình. Vậy mà không có cách nào dậm chân, thật là có chút mạnh, sau khi chết còn có mạnh như vậy năng lượng ba động. Tô Thần trong lòng kinh hãi. Thân hình khẽ động, hướng phía sau lưng thối lui. Tại lui ra phía sau trong nháy mắt, trước mắt xuất hiện lần nữa biến hóa, hắn quay trở về tới cửa cung điện. Cái này, Tô Thần trao mày. Nhìn về phía cái này tàn phá cung điện, ánh mắt lấp lóe. Từ hiện tại tình hình nhìn, cái này thập nhị thiên thần cung, lớn nhất bảo vật, hẳn là đang ở trước mắt bên trong cung điện này. Đã tới, vậy hắn nhất định phải cầm tới đồ vật bên trong. Ánh mắt nhất động, trực tiếp triệu hoán đi ra Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Dựa vào chính mình thực lực, muốn thu hoạch được bên trong cỗ thi thể kia, căn bản cũng không khả năng, cho nên chỉ có thể mời người xuất thủ. Bắc Cẩu Tối Quang Âm, thân hình xuất hiện, không có mang theo mặt nạ, khuôn mặt rất là tuấn tiếu, khí tức có chút lạnh lẽo, trong tay có một chùm lông trắng cho cái đuôi, nhìn thấy Tô Thần, đang chuẩn bị hành lễ. Nhưng là sau đó biến sắc, mang theo Tô Thần rời xa cung điện, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía kia tàn phá cung điện. Chủ thượng, cung điện này không tầm thường, không nên tới gần, chờ ta thanh lý về sau, lại tiến vào. Bắc Cẩu Tối Quang Âm mở miệng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Có thể thấy được đối cung điện này kiêng kỵ. Bên trong hẳn là có một bộ chân thần thi thể. Tô Thần mở miệng nói. Đồng thời đem nguyên thế giới cùng trước mặt trong cung điện tình huống, cáo chi Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Thật thần thi thể, không nghĩ tới chết nhiều như vậy năm tháng, còn có thể tràn ngập mạnh như vậy khí tức, người này thực lực coi như tại chân thần bên trong, chỉ sợ cũng xem như cường giả. Cung điện này mặc dù để cho ta kiêng kỵ, nhưng lại không có để cho ta cảm thấy nguy hiểm, ta hẳn là có thể ứng phó đồ vật bên trong. Bắc Cẩu Tối Quang Âm, xuất. Trong lúc nói chuyện, trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Hắn tại lúc xuất thế, liền biết thực lực của mình tại hư thần đại viên mãn, mà hư thần đại viên mãn phía trên liền là chân thần, hắn rất muốn nhìn một chút chân thần thực lực. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, xem tích thủy có biết biển cả. Hắn có thể từ đối phương trên thi thể, biết được chân thần lực lượng. Thân hình khẽ động, bước vào trong cung điện. Ầm ầm, tại nhất thời gian bước vào cung điện sát na. Bên trong cung điện kia bộc phát ra khí tức kinh khủng ba động, ngập trời hắc ám chi khí, còn có oán hận chi khí bộc phát ra. Nhưng là lúc này, toàn bộ đất bằng bốn phía, xuất hiện từng nét bùa chú, phù văn lấp lóe, hình thành đại trận, đem kia cỗ hắc ám chi khí, oán hận chi khí, toàn bộ đè ép trở về. Chung quanh nơi này còn có đại trận. Tô Thần trong lòng giật mình. Vừa mới hắn cũng không có phát hiện chung quanh có đại trận. Thân hình hướng phía đất bằng chung quanh mà đi, tại hắn tới gần đất bằng chung quanh thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng ba động đẩy lui. Cùng địa phương khác ngăn cách. Tô Thần tâm thần trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía cung điện. Hắc ám khí tức cùng oán hận chi khí, bị ép hướng cung điện về sau, một cỗ trùng thiên đao khí bộc phát, chỉ là tại sông ra sau đồng dạng bị áp chế. Mà những cái kia xuất hiện phù văn, hướng phía cung điện phun trào, bao trùm trên đó. Trong chốc lát, Tô Thần không cách nào cảm giác được cung điện khí tức ba động. Xem ra phải cần một khoảng thời gian mới có kết quả. Tô Thần thầm nghĩ. Ngồi xếp bằng mà xuống, chuẩn bị nhìn xem có thể hay không liên hệ Nguyên Tùy Vân, nhưng lại không cách nào liên hệ với. Bây giờ chỉ có một cái Bắc Cẩu Tối Quang Âm nhưng liên hệ. Quả nhiên cùng lúc trước di chỉ đồng dạng. Xem ra cần chờ cấm địa mở ra, mới có thể sẽ liên lạc lại. Tô Thần cũng không có gì thất vọng. Chỗ này đỉnh, đất bằng rất lớn, ngoại trừ kia chủ điện bên ngoài, còn có một số thiên điện. Bây giờ chủ điện, hắn không cách nào tiến vào. Cái kia có thể tiến đến nhìn xem những cái kia không trọn vẹn thiên điện, có lẽ có thể nhô ra một chút tin tức khác. Chương 709, Phó Hồng Tuyết xuất thủ, Thanh Long hội chủ động xuất kích. Thập nhị thiên thần cung cấm địa bên ngoài. Huyết đao hoành không lóe lên, đao quang tứ ngược, hoành hành không sợ. Phó Hồng Tuyết người mặc áo bào đen, cao ngạo đứng tại cấm địa bên ngoài, trên thân đao khí tràn ngập, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt vạn linh cung đệ tử. Cuồng bạo đao khí như cuồng phong hướng phía bọn hắn quét sạch mà đi. Xuất thủ, tự nhiên không chỉ là làm ra một điểm nhỏ động tĩnh. Lúc trước Phó Hồng Tuyết đã giết tới một lần Vạn Linh Cung. Giết ngay lúc đó Vạn Linh Cung chi chủ, đã kết thù. Như là đã kết thù, như vậy Vạn Linh Cung cùng phía sau hắn Thiên Nguyên Thánh Cung chính là Thanh Long hội địch nhân. Địch nhân muốn chủ đạo cái này thập nhị thiên thần cung cấm địa trưởng khống quyền. Thanh Long hội là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn có dạng này trưởng khống quyền. Cho nên lần này Thanh Long hội cũng muốn tranh đoạt một chút cái này thập nhị thiên thần cung cấm địa quyền chủ đạo. chỉ có trở thành chủ đạo người, mới có thể thu được lấy lợi ích lớn nhất. Bây giờ Thanh Long hội hai đại nhân tiên đều hội tụ ở chỗ này, bọn hắn không cần kiêng kỵ. Phó Hồng Tuyết, chúng ta Vạn Linh cung sau lưng thế nhưng là Thiên Nguyên Thánh cung, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi bây giờ đắc tội thế nhưng là Thiên Nguyên Thánh cung. Một người mặc Vạn Linh cung trưởng lão áo bào lão giả, đối Phó Hồng Tuyết cáu kỉnh nói. Thiên Nguyên Thánh cung lại như thế nào? Cái này thập nhị thiên thần cung cấm địa, cũng không phải Thiên Nguyên Thánh cung, vì cái gì từ các ngươi đến đem khống đâu? Các ngươi có tư cách gì? Phó Hồng Tuyết thanh âm lạnh lùng. Áo bào màu đen không gió phần phật, trong tay cầm đen nhánh trường đao, tản mát ra một cỗ làm lòng người rét lạnh lạnh ý. Vừa mới Phó Hồng Tuyết xuất đao, đao quang phía dưới, không có bất tử người. Coi như lúc trước thi triển bí pháp, hiện ra siêu thoát lực lượng Vạn Linh cung trưởng lão, cũng bị Phó Hồng Tuyết một đao mà giết. Đao pháp lăng lệ, bá đạo, hung tàn. Đúng vậy a. Cái này thập nhị thiên thần cung cấm địa chính là nơi vô chủ, ai cũng có thể tiến, dựa vào cái gì các ngươi Vạn Linh cung trấn giữ ở chỗ này. Một số người nghe được Phó Hồng Tuyết, cũng lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, những cái kia đến đây võ giả, đều nhao nhao cùng kêu lên phụ họa. Cấm địa bên ngoài, một chỗ trong chướng bồng, có ba tên lão giả, ngay tại trong đó. Ba người này chính là Vạn Linh cung, ở chỗ này chủ sự. Trong đó lão giả dẫn đầu, thực lực tại siêu thoát cấp độ, là Vạn Linh cung một trưởng lão, tên là Kiều Trấn Đông. Hai người khác thực lực cũng đều tại nửa bước siêu thoát. Kiều sư huynh, liên hệ với cung nội không có. Một lão giả mở miệng nói. Đã liên hệ, chẳng qua hiện nay cung trong ngay tại tiếp đãi 12 thánh tử khiến người sở hữu, chỉ sợ đợi lát nữa mới có thể báo cáo đến lão tổ kia. Cầm đầu Kiều Trấn Đông mở miệng nói. Vậy làm sao bây giờ? Cái này Phó Hồng Tuyết trên thân khí tức rất mạnh, chỉ sợ chỉ là chênh lệch thần nguyên tẩy lễ, liền có thể bước vào hư thần cấp độ, chúng ta không phải là đối thủ a. Một tên khác lão giả nhíu mày nói. Cái này Phó Hồng Tuyết đao rất mạnh, nhưng là chúng ta cũng không cần áp chế hắn, bắt lấy hắn. Chúng ta chỉ cần cùng hắn giao thủ bất bại là được. Lục lão tổ không đến, nhưng Dương Đại Nhân sẽ chạy đến. Chỉ cần Dương Đại Nhân đến đây, cái này Phó Hồng Tuyết chỉ có chết phần, một cái siêu thoát võ giả, tại Dương Đại Nhân trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Kiều Trấn Đông lạnh giọng nói. Hai người khác nghe vậy sắc mặt vui mừng. Nơi này cách Vạn Linh cung rất gần, cường giả hoành độ hư không, rất nhanh liền đến. Đi, ba người thân hình xông ra. Kia Phó Hồng Tuyết như thế khiêu khích Vạn Linh cung, chính là đang gây hấn với Thiên Nguyên Thánh cung. Bọn hắn không thể tùy ý đối phương như thế khiêu khích, nhất định phải hiện thân. Bằng không, Thiên Nguyên Thánh cung người đến, bọn hắn chỉ sợ khó thoát tội chết. Giờ phút này, tại một chỗ ngọn núi bên trên, hai thân ảnh chính nhìn xem bên này tình hình. Một người, người mặc thanh bào, có chút khô gầy, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại có một cỗ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, khuôn mặt nhìn qua chừng 50, ánh mắt lăng lệ vô cùng, trên thân phát ra uy thế, cũng không tầm thường. Một người khác, thì là toàn thân áo trắng, bên ngoài tuấn lãng, khí chất thanh nhã mờ mịt, có loại tiên gia công tử phong thái. Chính là Lý Tầm Hoan. Bước vào nhân tiên sau Lý Tầm Hoan, trên thân khí chất biến hóa, càng rõ ràng hơn, có loại mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song cảm giác. Lý Long Thủ, không biết quý hội tứ Long Thủ, đây là ý muốn như thế nào a? Ông lão mặc áo bào xanh nhìn xem Lý Tầm Hoan nói. Thanh bào lão giả chính là khởi nguyên thần triều quốc sư Lý Huyền Cũng. Cái này thập nhị thiên thần cung cấm địa mở ra, làm sao có thể để Thiên Nguyên Thánh cung một nhà độc đại đâu? Hẳn là có mấy phương cộng đồng quản lý không phải sao? Lý Tầm Hoan thần sắc bình tĩnh nói. Thanh Long hội một nhà độc trưởng thập nhị thiên thần cung cấm địa quyền chủ đạo, rất không có khả năng, cho nên Lý Tầm Hoan mới nói như thế. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ, Vạn Linh cung sau lưng Thiên Nguyên Thánh cung chuẩn bị ở sau? Lý Huyền cũng trầm giọng nói. Mặc dù trên danh nghĩa là Vạn Linh cung người tại đóng giữ, nhưng là chuyện này phía sau, thế nhưng là Thiên Nguyên Thánh cung. Thiên Nguyên Thánh cung bố cục thời gian dài như vậy, khẳng định ẩn giấu đi một chút thủ đoạn. Chuẩn bị ở sau. Nếu như bọn hắn không dùng được, cũng không phải là hậu thủ. Lý Tầm Hoan trong lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái bầu rượu, miệng lớn uống một chút. Kiếp trước rất thích uống rượu. Trên thế giới này, hắn không muốn vứt bỏ cái này yêu thích. Lý Long Thủ, người cũng đã biết, Thiên Nguyên Thánh Cung, lần này phái tới tỏa trấn thập nhị thiên thần cung cấm địa chính là ai? Lý Huyền cũng trầm giọng nói. Chẳng cần biết hắn là ai, đây là ta Thanh Long Hội hội trưởng cùng Đại Long Thủ mệnh lệnh, thập nhị thiên thần cung cấm địa quyền chủ đạo, ta Thanh Long Hội nhất định phải chiếm một phần. Lý Tầm Hoan thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên nói. Thanh Long Hội hội trưởng cùng Đại Long Thủ mệnh lệnh. Nghe được Lý Tầm Hoan, Lý Huyền cũng thần sắc nao nao. Căn cứ hắn giải, cái này Thanh Long Hội rất là thần bí, người bình thường viên cực kỳ phân tán, chỉ có tại triệu tập thời điểm mới có thể hội tụ, đồng thời đẳng cấp quan niệm cũng không có quá mạnh. Bọn hắn khởi nguyên thần chiều tiếp xúc nhiều nhất chính là vị này Nhị Long Thủ Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan thực lực cũng làm cho hắn kinh ngạc. Là một vị bước vào nhân tiên cấp độ cường giả. Lớn như vậy Long Thủ và hội trưởng thực lực, nhất định cũng tại cấp độ này. Nhị Long Thủ, Thanh Long Hội hội trưởng cùng Đại Long Thủ, đều tới trước. Lý Huyền cũng mở miệng nói. Hắn rất muốn mượn cơ hội này, nhận thức một chút đối phương. Chúng ta vẫn là nhìn xem Thiên Nguyên Thánh Cung ứng đối ra sao đi. Lý Tầm Hoan cũng không nhiều lời, mà là ánh mắt nhìn về phía thập nhị thiên thần cung phương hướng. Nhìn xem Lý Tầm Hoan cũng không có muốn nói tiếp, Lý Huyền cũng không có ở hỏi thăm Đại Long Thủ cùng Thanh Long Hội hội trưởng công việc. Tin tưởng, các người Thanh Long Hội khẽ động, thế lực khác cũng sẽ đi theo động. Cái này thập nhị thiên thần cung một lần cuối cùng xuất thế, rất nhiều thế lực đều nghĩ chủ đạo, chỉ là không có người dẫn đầu động mà thôi. Bất quá Thiên Nguyên Thánh Cung, rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu cái này thập nhị thiên thần cung, bọn hắn nắm giữ tin tức, vượt qua những người khác. Lúc trước truyền cái này thập nhị thiên thần cung cùng Thái Cổ Chiến Thần Cung có liên hệ, cũng là Thiên Nguyên Thánh Cung. Bây giờ lần này, gióng trống khua chiêng chiếm cứ cấm địa, hẳn là có nắm chắc cầm đồ vật bên trong. Những cái kia chỗ tối thế lực không ra, kỳ thật liền suy nghĩ tại sao cùng thời điểm, xía vào. Lý Huyền cũng trầm giọng nói. Chờ cuối cùng xía vào, chẳng lẽ Thiên Nguyên Thánh Cung có ngu như vậy sao? Bố cục lâu như vậy, sẽ cho người xía vào. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Thập nhị thiên thần cung lần này rơi vào cái này thiên thánh thành bên ngoài, chẳng lẽ ngươi thật tưởng rằng ngẫu nhiên rơi vào nơi này sao? Ta cũng không tin tưởng. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Bất cứ lúc nào, chiếm cứ chủ động, mới có cơ hội thu hoạch được thành quả. Thanh Long Hội, lần này mặc dù cùng khởi nguyên thần triều hợp tác, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn trưởng khống cái này thập nhị thiên thần cung cấm địa. Chương 710, các phương chú ý, 12 thánh tử khiến tụ tập. Giờ phút này, tại mặt khác một chỗ. Hư không bên trong, một chiếc màu đen phi thuyền, lơ lửng, phi thuyền quanh thân lóe ra màu đen phù văn, đem cái này phi thuyền bao khỏa, ẩn nấp khí tức không tiết ra ngoài. Tại cái này phi thuyền nội bộ, ba đạo thân ảnh ngay tại trong đó. Cầm đầu là một người mặc tử sắc váy dài, khí chất băng lãnh, trên mặt có một tầng mông lung hắc phụ nữ tử. Khí tức trên thân không hiện. Tại bên cạnh hắn hai người, là một cái lão giả, còn có một cái sắc mặt lạnh lùng nam tử trung niên. Lão giả người mặc áo bào đen, tại hắn áo bào phía trên thêu lên một cái tả chữ. Thần nữ, cái này Thiên Nguyên Thánh Cung, thật đúng là phế a. Coi như kia Lục Bắc Huyền tỏa trấn cái này Vạn Linh Cung, đồng dạng bị người khiêu khích. Ta xem chúng ta cùng bọn hắn hợp tác, có thể kết thúc rơi. Lão giả nhìn xem trước mặt, cấm địa bên ngoài hình ảnh mở miệng nói. Hình ảnh bên trong, giờ phút này Phó Hồng Tuyết một đao mà ra, Vạn Linh Cung xông ra ba người kia bên trong, một người bị một đao chém giết. Thật bén nhọn đao. Đối với lão giả lời nói, kia lạnh lùng nam tử trung niên, lại tại ý chính là Phó Hồng Tuyết đao. Lâm trưởng lão, giống như rất xem trọng cái này Phó Hồng Tuyết. Kia người mặc phái tím thần nữ, hướng phía Lâm trưởng lão nói. Nếu như tu vi tương đương, ta ở trước mặt hắn, đi không ra một đao. Kia Lâm trưởng lão mở miệng nói. Đương nhiên hắn nói là tu vi tương đương. Cái này Phó Hồng Tuyết lợi hại như thế, người đao đạo thế nhưng là đi tại rất nhiều mặt người tiền. Kia áo bào đen lão giả nhìn về phía trung niên nam tử kia. Trên người hắn có một cỗ để cho ta tim đập nhanh đao ý, cùng tu vi không quan hệ, chỉ là đao người ở giữa cảm ứng, một đao kia rất mạnh. Họ Lâm trưởng lão mở miệng nói. Xem ra sự tình không đơn giản a. Hôm nay kia Lục Bắc Huyền, nhưng là muốn hiện ra một vài thứ, mà Thanh Long Hội ở thời điểm này ra làm dối. Lão giả khẽ chau mày. Chuyện này, Thiên Nguyên Thánh Cung sẽ xử lý tốt. Cái này Phó Hồng Tuyết đạo ý, là có chút mạch, nhưng là cảnh giới cũng vẻn vẹn chỉ là siêu thoát cấp độ. Nếu như cái này Thanh Long Hội muốn động cái này Thiên Thần Cung, chút thực lực ấy cũng không đủ. Thần Như ánh mắt nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, nhẹ giọng nói. Giờ khắc này, không ít ánh mắt đều nhìn chằm chằm Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa bên ngoài. Bành! Một đạo thân thể bị một đạo đao quang chảm nện ở trên mặt đất. Bất quá người này trước người, có một cái màu đỏ hỏa lô, che lại thân thể của hắn, chính là Vạn Linh Cung phái ở chỗ này tên kia siêu thoát lão giả. Cái khác hai tên nửa bước siêu thoát, đã bị Phó Hồng Tuyết, hai đao chém giết. Nếu như chính mình không phải có lửa này lưu hộ vệ, vừa mới một đao kia, cũng khẳng định sẽ bị một phân thành hai. Đối phương đao pháp quá mức lăng lệ, ngang cấp căn bản là ngăn không được. Phó Hồng Tuyết, ngươi khinh người quá đáng. Phốc phốc, thoại âm rơi xuống một ngụm máu tươi phun ra. Các ngươi không phải cũng khinh người quá đáng sao? Nghe nói các ngươi tại cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung bố cục một chút đồ vật, ta rất muốn biết bố cục cái gì. Phó Hồng Tuyết nhìn đối phương nói. Phó Hồng Tuyết, đây không phải là ngươi có thể đánh dò xét. Ngươi biết không, đây là tại muốn chết. Tử Diễm Quy Thuận Lô. Phốc phốc. Chủ sự lão giả, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trước mặt trên lò lửa. Lập tức hỏa lô kia phía trên xuất hiện, một vòng hào quang màu tím. Hào quang màu tím cấp tốc bao trùm toàn bộ thân lò. Oanh! Tràn ngập tử diễm hỏa lô, trong nháy mắt hướng phía Phó Hồng Tuyết mà đi. Hừ! Phó Hồng Tuyết thần sắc không thay đổi, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, đao quang đen nhánh, chém xuống một cái. Nhưng là trong tay hắn đao chém xuống trong nháy mắt. Chung quanh khí lưu trong nháy mắt đè ép, đem hắn quanh thân giam cầm. Mà hắn chém ra đao khí, cũng bị trước mặt hư không trực tiếp thôn phệ, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Bất quá kia tử sắc hỏa lô, lại tiếp tục hướng phía Phó Hồng Tuyết mà đi. Có người xuất thủ, thấy cảnh này. Rất nhiều người biết được, đây là Thiên Nguyên Thánh Cung cường giả đến, còn ra tay cầm giữ Phó Hồng Tuyết thân thể. Bị giam cầm Phó máu đỏ, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Nóng bỏng năng lượng, hắn đã có thể cảm giác được. Nếu như bị hỏa lô kia đập trúng, như phô vậy hắn toàn bộ thân hình đều sẽ hóa thành cho tàn. Trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, thể nội tinh khí thần, trong nháy mắt ngưng tụ, một cỗ tựa là hủy diệt đao ý, tại Phó Hồng Tuyết thể nội ngưng tụ. Thiên địa diệt thế một đao kia kinh khủng dị thường, hủy thiên diệt địa, kinh khủng đao khí lan tràn ra. Kia giam cầm hắn khí lưu, tại đao này khí phía dưới, bị xé nứt ra. Oanh! Tại khí lưu bị xé mở sau, kia ngưng tụ tại Phó Hồng Tuyết thể nội đao ý, nhanh chóng tràn vào đến trong tay hắn trên đao. Xuy, đao quang lại chạm. Lần này, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh, giống như chỉ có một đao kia. Đao quang lướt qua hỏa lô kia, hỏa lô bị một phân thành hai. Tiếp tục hướng phía kia chủ sự lão giả Kiều Trấn Đông mà đi. Xuy, kia Kiều Trấn Đông vẫn còn trong mơ hồ, liền bị một đao chém thành hai khúc. Tại một đao kia về sau, Phó Hồng Tuyết tinh khí trong cơ thể thần toàn bộ hao phí không còn, trường đao chèo chống thân thể của mình. Hắn một đao kia rất mạnh, phá vỡ đối phương giam cầm, nhưng là vừa mới xuất thủ giam cầm hắn người, thực lực cường đại, không phải hắn hiện hữu cảnh giới có thể đối phó. Ầm ầm, mọi người ở đây muốn cảm thán, Phó Hồng Tuyết một đao này thời điểm. Bên trên bầu trời, xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền, hoành đứng ở trong hư không. Phi thuyền trên, có vài chục đạo thân ảnh, Yêu Nguyệt cùng Lý Trầm Chu ngay tại trong đó. Những người này, cầm đầu là một người mặc trường bào màu đen nam tử, giờ phút này ánh mắt chính lạnh lùng nhìn xem Phó Hồng Tuyết. Thanh Long Hội, Tứ Long Thủ Phó Hồng Tuyết. Nơi này là ta Thiên Nguyên Thánh Cung phụ thuộc thế lực Vạn Linh Cung địa bàn, các ngươi như thế làm càn, là không đem ta Thiên Nguyên Thánh Cung để vào mắt sao? Hắc bào nam tử thanh âm lạnh lùng, lộ ra âm lãnh sát ý. Vừa mới xuất thủ, chính là hắn điều động chung quanh nguyên khí, giam cầm Phó Hồng Tuyết, thế nhưng là không nghĩ tới cái này Phó Hồng Tuyết xông phá giam cầm hắn, còn tại trước mặt hắn giết người. Phó Hồng Tuyết chống đỡ lấy thân thể, không có để ý đối phương lời nói, mà là nhanh chóng khôi phục tự thân hao phí lực lượng. Hiện trường yên tĩnh. Phi thuyền trên, rất nhiều người đều hướng phía Phó Hồng Tuyết nhìn qua. 12 thánh tử khiến người sở hữu, có chút không phải một người đến đây. bọn hắn bên cạnh đều có hộ đạo người. Những người này, không chỉ là người hộ đạo, cũng là lần này thập nhị thiên thần cung cấm địa mở ra về sau, cướp đoạt bảo vật người. Thánh nữ, cái này Thanh Long hội, gần nhất trên nguyên thế giới thanh danh rất vang. Lần này tiến lên, điện chủ phân phó chúng ta, có thể cùng cái này Thanh Long hội tiếp xúc một chút. Thế nhưng là một cái tứ long thủ, chỉ là siêu thoát cấp độ, dạng này thế lực, giống như không đáng chúng ta chú ý. Tại Hắc Ám Thánh Điện thánh nữ bên cạnh, một người áo đen mở miệng nói. Cũng không thể xem thường cái này Phó Hồng Tuyết, vừa mới kia Dương Húc, thế nhưng là xuất thủ cầm giữ hắn. Dương Húc thực lực, tại hư thần trung kỳ, tại hắn giam cầm phía dưới, siêu thoát cấp độ Phó Hồng Tuyết bộc phát ra kia kinh khủng một đao, trực tiếp chém ra cấm chế, chém giết địch nhân, một đao kia rất là kinh khủng, chỉ sợ hư thần giai đoạn trước dưới một đao này cũng muốn mẫn diệt. Hắc Ám Thánh Điện thánh nữ thì là hướng phía Phó Hồng Tuyết nhìn lại, đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe. Trong lòng thì là thầm nghĩ, hủy diệt đao ý, nếu như có thể thôn phệ, ta Hắc Ám Thánh đao, chắc chắn có thể tiến thêm một bước. Mà giờ khắc này tại Hắc Ám Thánh nữ trong thần hồn, một thanh trường đao màu đen, đang không ngừng run run, tản ra kinh khủng đao mang, muốn xông ra thần hồn của nàng. Chương 711, Nhân Tiên Lý Tầm Hoan, Hư Thần Đại Viên Mãn Lục Bắc Huyền. Ngày mai không phải mới mở ra sao? Cái này Thiên Nguyên Thánh Cung, làm sao sớm mang theo 12 thánh tử khiến người sở hữu tới trước đâu? Chẳng lẽ bọn hắn nghĩ sớm tiến vào cái này thập nhị thiên thần cung cấm địa? Chỗ tối, Lý Huyền cũng nhìn xem hư không bên trong xuất hiện phi thuyền nói. Có khả năng, Lý Tầm Hoan tâm thần thì là rơi vào kia phi thuyền trên. Tại phi thuyền trung tâm nhất vị trí, có một vị cường giả, trên thân khí tức hùng hậu, không có che giấu mình tu vi, thực lực hư thần đại viên mãn cấp độ, hẳn là Lý Huyền cũng nói kia Thiên Nguyên Thánh Cung phó cung chủ Lục Bắc Huyền. Làm sao Lý Long Thủ không hiện thân, kia Dương Húc thế nhưng là Lục Bắc Huyền đệ tử, thực lực tại hư thần trung kỳ. Tứ Long Thủ vừa mới một đao kia, thế xuất nhưng là hao phí hắn toàn bộ tinh khí thần. Lý Huyền cũng nhìn xem Lý Long Thủ nói. Quốc sư, là cùng ta cùng một chỗ hiện thân, vẫn là. Lý Tầm Hoan nhìn xem Lý Huyền cũng nói. So sánh thế lực khác. Mặc dù Thanh Long hội có hai đại đỉnh tiêm chiến lực, nhưng là trung tầng chiến lực nhưng không có. Hư thần trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, không có người a. Tình huống này, hắn cũng chỉ có thể tự mình hiện thân. Chúng ta là minh hữu, đương nhiên muốn cùng một chỗ hiện thân. Thanh Long hội bày ra thực lực bất phàm, bọn hắn khởi nguyên thần triều không nguyện ý từ bỏ đồng minh như vậy. Thế nào, không có khí lực nói chuyện. Phi thuyền trên, Dương Húc thân hình khẽ động, rơi vào Phó Hồng Tuyết trước mặt, trong đôi mắt lộ ra vẻ châm chọc. Hắn không có xuất thủ. Vừa mới hắn giam cầm Phó Hồng Tuyết, đã xuất thủ qua một lần. Không thành công, nếu như lại ra tay. Như vậy Thanh Long hội từ một nơi bí mật gần đó cường giả, nhất định sẽ ra tay với hắn. Mặc dù có sư tôn tỏa chấn, an toàn của hắn không lo, nhưng là hắn không thể ảnh hưởng đến sư tôn cùng Thiên Nguyên Thánh Cung kế hoạch. Cho nên tại Phó Hồng Tuyết kiệt lực thời điểm, mở miệng châm chọc. Thập nhị thiên thần cung cấm địa, thế nhưng là một cái lớn bánh gato, các người Thiên Nguyên Thánh Cung xứng trở thành chủ đạo người sao. Điều tức một hồi Phó Hồng Tuyết đã khôi phục khí lực nói chuyện, lạnh giọng nói. Ầm ầm. Ngay tại Phó Hồng Tuyết câu nói này nói ra trong nháy mắt. Hư không nổ tung. Một con vô cùng to lớn bàn tay lớn màu đỏ ngòm không có dấu hiệu nào từ hư không bên trong nhô ra. Huyết khí tràn ngập, giống như là một mảnh huyết sắc đám mây, mang theo ngập trời mùi huyết tinh, trực tiếp hướng về Phó Hồng Tuyết hung hăng đánh ra. Cái này đại thủ ấn thực sự thật là đáng sợ, phô thiên cái địa, hiện đầy toàn bộ thương khung, riêng là phía trên tán phát huyết quang cũng nhanh muốn để người thở nổi, từng cây ngón tay giống như là cổ lão kình thiên trụ đồng dạng. Tất cả mọi người thốt nhiên biến sắc, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, toàn thân run rẩy, đều muốn quỳ ở trên mặt đất phía trên. Máu khung đại thủ ấn, sư tôn đây là muốn lập uy a. Tại Phó Hồng Tuyết trước mặt Dương Húc, trong lòng hơi động. Ánh mắt nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, giống như là nhìn người chết. Hắn sư tôn xuất thủ, Phó Hồng Tuyết sau lưng cho dù có cường giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Phốc phốc. Tại bàn tay này ấn xuống, Phó Hồng Tuyết không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Một trường này khí tức áp chế quá mạnh. Hắn tạm thời không thể chết, bảo toàn hắn, ta muốn thôn phệ trên người hắn kia cỗ đạo ý. Hắn lúc trước kích phát đạo ý, dẫn động ta hắc ám thánh đao. Lúc này, hắc ám thánh nữ đối bên cạnh bốn tên người áo đen truyền âm nói. Nghe được thánh nữ truyền âm, ở sau lưng nàng bốn tên người áo đen, thân hình gấp tốc biến mất. Xuất hiện tại Phó Hồng Tuyết trên đỉnh đầu. Đồng thời hướng về cái này to lớn huyết hồng sắc bàn tay hung hăng đánh tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn công kích, đánh vào cái này to lớn huyết hồng sắc trên bàn tay không có chút nào tác dụng, ngoại trừ phát ra rầm rầm rầm oanh minh bên ngoài, cái khác một tia hiệu quả cũng không có. Nhìn thấy tình huống này, cái này bốn đạo thân ảnh cấp tốc dung hợp, hóa thân trở thành một tôn thân thể khổng lồ. Oanh, một chưởng mà ra, bàn tay đen thùi, cùng kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Bành, đen nhánh bàn tay vỡ nát. Bốn thân ảnh kia lần nữa hiển hiện, thân thể bên trên có vẻ hơi chật vật. Bất quá kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm, trừ khử ở trong hư không. Hắc ám thánh điện, các người đây là ý gì? Là muốn cùng bản tọa là địch sao? Một đạo thanh âm trầm thấp tại phi thuyền bên trong vang lên. Sau đó một thân ảnh từ đó đi ra, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía bốn thân ảnh kia, trên thân càng là sát ý lăng nhiên. Vừa mới hắc ám thánh điện người, cũng dám quấy nhiễu hắn giết người. Đây là đối với hắn khiêu khích. Lục tiền bối, đây là vãn bối ý tứ, vãn bối đối Phó Hồng Tuyết trên người đạo ý có chút hứng thú, rất muốn mời dạy của hắn đạo ý. Nếu như lục cung chủ buông tha Phó Hồng Tuyết, ta hắc ám thánh điện, lần này thập nhị thiên thần cung cấm địa chuyến đi, toàn quyền nghe lục cung chủ điều khiển. Hắc ám thánh điện thánh nữ, thân hình tiến lên, khom người nói. Đó là ai? Kia là hắc ám thánh điện thánh nữ. Cái này Phó Hồng Tuyết cùng kia hắc ám thánh điện thánh nữ nhận biết. Lúc này, cấm địa bên ngoài người bắt đầu nghị luận lên. Lý Long Thủ, xem ra cái này hắc ám thánh điện thánh nữ, đối tứ Long Thủ trên thân đạo ý, sinh ra hứng thú. Cái này hắc ám thánh điện có một thanh hắc ám thánh đao, nghe đồn thu hoạch được hắc ám thánh đao người, sẽ hình thành thôn phệ đao thể, thôn phệ hết thảy cường đại đao ý, tăng lên tu vi của mình. Cái này hắc ám thánh điện thánh nữ hẳn là thu hoạch được hắc ám thánh đao tán thành. Tứ Long Thủ thế nhưng là có chút nguy hiểm. Lý Huyền cũng trong miệng nhẹ giọng nói. Thôn phệ đao thể, hắc ám thánh đao, thật là có ý tứ. Chỉ là không biết, sẽ là nàng thắng, vẫn là Phó Hồng Tuyết sẽ thắng. Đã Lục Bắc Huyền đều đi ra, như vậy chúng ta cũng hiện thân đi. Lý Tầm Hoan trong lúc nói chuyện, thân hình xông ra. Tại thân hình hắn xông ra sát na, nhân tiên khí thức, từ trên thân Lý Tầm Hoan bạo phát đi ra. Đây là muốn chính diện đối đầu sao? Nhìn xem Lý Tầm Hoan bộc phát ra nhân tiên khí thức, Lý Huyền cũng thần sắc nao nao, nhưng là cũng nhanh chóng đi theo. Giờ phút này, nguyên bản rất nhiều người đều đang chờ Lục Bắc Huyền quyết định. Thế nhưng là kinh khủng nhân tiên khí tức bộc phát, đem cái này yên tĩnh bầu không khí toàn bộ tách ra. Kia Lục Bắc Huyền không có đang chăm chú hắc ám thánh nữ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vọt tới Lý Tầm Hoan còn có kia Lý Huyền cũng. Khí tức thật là khủng khiếp. Đây là thực lực gì? Người kia là ai? Tại cỗ khí tức này phía dưới, rất nhiều người cũng không khỏi hướng phía Lý Tầm Hoan nhìn lại. Kia là Thanh Long Hội Nhị Long Thủ Lý Tầm Hoan. Cái này Lý Tầm Hoan thực lực bình thường, hắn làm sao dám hiện thân đâu. Cái gì, này khí tức gọi, hoàn toàn không thua bởi kia Thiên Nguyên Thánh Cung cường giả. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lý Tầm Hoan lăng không đứng tại phi thuyền trước đó, nhìn về phía Lục Bắc Huyền. Thanh Long Hội, Lý Tầm Hoan, trực tiếp tự mình báo lên mình danh hào. Nhân tiên chi lực, trách không được các ngươi dám khiêu khích ta Thiên Nguyên Thánh Cung. Lục Bắc Huyền hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem Lý Tầm Hoan. Thân hình khẽ động, liền xuất hiện trước mặt Lý Tầm Hoan. Ầm ầm. Sau lưng hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng huyết vân tản ra ngang ngược khí tức, không khí chung quanh tại cỗ này ngang ngược khí tức dẫn động phía dưới, hình thành từng đạo cuồng sóng, hướng phía Lý Tầm Hoan quét sạch mà đi. Lục Bắc Huyền, người đây là muốn một trận chiến sao? Lúc này, đi theo mà đến Lý Huyền cũng, mở miệng nói. Vừa mới khôi phục lão bất tử, muốn sống lâu một chút, cũng không cần nói chuyện. Lục Bắc Huyền ánh mắt trở nên hung ác vô cùng. Lúc trước cuối cùng sóng trở nên bén nhọn hơn, hướng phía Lý Tầm Hoan phủ tới. Chỉ là những này cuồng sóng, đụng chạm Lý Tầm Hoan thời điểm, một chút cũng không có trở ngại, cứ như vậy phun trào quá khứ, không cho Lý Tầm Hoan tạo thành bất kỳ tổn thương. Chương 712, các phương hiển hiện, phi đao phân u minh. Hư không ẩn trốn, hảo thủ đoạn. Chỉ là ngươi dạng này thủ đoạn, để bản tọa rất là thất vọng. Bất quá cũng rất bình thường, nhân tiên tại cái này kỷ nguyên đã xuống dốc, tiên lộ đã mất đồ, trước kỷ nguyên chính là chứng minh tốt nhất. Thanh Long hội, cũng là kéo dài hơi tàn, hạng người giấu đầu lòi đuôi, làm sao có thể dám vén sóng gió. Lục Bắc Huyền ngữ khí lạnh lùng, thần sắc bá đạo. Không chỉ có rèm pha Lý Tầm Hoan, cũng rèm pha Thanh Long hội. Oanh, thoại âm rơi xuống. Lục Bắc Huyền trên thân tách ra huyết sắc hồng quang, giống như một tôn từ từ bay lên huyết sắc nắng gắt, mênh mông cường giả uy áp khuếch tán ra đến, kéo dài trăm dặm, để vô số sinh linh tâm thần chập chờn, run lẩy bẩy. Hư thần đại viên mãn. Hắn sắp bước ra một bước kia, chỉ cần đi ra nơi này, hắn chỉ sợ có xung kích chân thần tư cách. Tại Lý Tầm Hoan bên cạnh Lý Huyền cũng nhìn thấy Lục Bắc Huyền trên thân bộc phát khí tức, sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan thần sắc không thay đổi, đứng tại hư không bên trong, trên thân áo bào phần phật, chung quanh hư không phun trào. Cái này Lục Bắc Huyền, là muốn làm gì, thật muốn cùng Thanh Long hội một trận chiến. Chỗ tối. Kia vạn tà thần cung thần nữ, thấy cảnh này, hai con ngươi bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Thanh Long hội Lý Tầm Hoan, tại nhân tiên cấp độ, thực lực căn bản cũng không kém hắn. Hắn như thế nào tự tin như vậy, hắn năng lực ép đối phương. Tại bên cạnh hắn trung lão, thần sắc khẽ giật mình nói. Cái này Lục Bắc Huyền, mặc dù cuồng ngạo, nhưng là làm việc cực kỳ cay độc, mưu tính rất sâu, hắn vào lúc này dám làm như thế, khẳng định là có nhất định nắm chắc. Tại bên cạnh hắn họ Lâm trưởng lão trầm giọng nói. Đi, dạng này thịnh thế, không thể cách xa như vậy nhìn. Thần nữ điện hạ, ngươi lưu tại nơi này, ta cùng Lâm trưởng lão đi ra ngoài một chuyến. Quan sát bọn hắn chiến đấu, chúng ta có lẽ có thể bước vào hư thần viên mãn cấp độ. Hai người hướng phía thần nữ khom người hành đạo. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về, bây giờ Thanh Long hội dạng này xuất hiện, chúng ta cũng không cần thiết ẩn nấp thân hình. Nếu như bọn hắn có thể kháng trụ cái này Lục Bắc Huyền, chúng ta cũng muốn kiếm một chén canh. Thần nữ đột nhiên mở miệng nói. Hư thần đại viên mãn, nhân tiên đại chiến, tuyệt đối không thể bỏ qua. Huống chi còn liên quan đến đằng sau thập nhị thiên thần cung lợi ích. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, Sơn Hắc Sơn trong động. Lúc trước một đám người tụ tập ở chỗ này, trước mặt bọn hắn đồng dạng xuất hiện một đạo kính tượng, cũng là kia thập nhị thiên thần cung trước mặt kính tượng. Trong đám người này, lúc trước huyết sơn thiên ưng nhất tộc tứ đại tôn giả, đều ở trong đó. Bất quá tại những người này phía trước nhất, đứng đấy ba người. Trong đó một tên người mặc cẩm y nam tử trung niên. Nam tử có một đôi con ngươi màu tím, lấp lóe vô tận thần quang. Một đạo khác thân ảnh, toàn bộ thân hình giống như một tôn đen nhánh vô cùng bọ cạp. Có một đầu to lớn vô cùng, mang theo câu đâm cái đuôi, nhẹ nhàng rút đến chung quanh hư không trực tiếp phá toái, hình thành một đạo lỗ đen khí lưu, trên thân khí tức rất là kinh khủng. Cuối cùng một thân ảnh, mặt người thân hổ, toàn thân tản ra kim sắc quang mang, giống như chuông đồng, mặc dù hiện ra kim sắc, nhưng là trên người đối phương lại tản ra kinh khủng hung tính. Không nghĩ tới, sẽ thấy một màn này, có đôi khi, nhân tộc so với chúng ta yêu ma cùng hung thú càng quan tâm tự thân lợi ích. Kia người mặc cẩm y nam tử, lạnh lùng nhìn xem trước mặt hình tượng nói. Kia cử hạt thân ảnh, lộ ra dữ tợn răng nanh, cười lạnh, đế ma. Liền sợ bọn hắn không đánh được a. Cái này Lục Bắc Huyền rất là tùy tiện. Hẳn là sẽ đánh cho. Đánh cho càng hung càng tốt. Làm sao Lôi Minh, người không nhìn tới nhìn sao. Cuối cùng người kia mặt thân hổ người hướng phía tối sầm lại chỗ nhìn lại. Tại này sơn động chỗ tối tăm. Một mặc màu nâu tăng bào người, mi tâm chỗ có một cái màu đen lôi ấn. Nếu như không phải người kia mặt thân hổ người mở miệng nói, căn bản là không cách nào phát hiện người này. Hổ sát, người muốn đi, trước tiên có thể đi. Ta nghĩ đến thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ trước đối phó ngươi. Kia màu nâu tăng bào người, thanh âm rất lạnh nói. Ánh mắt cũng nhìn chăm chú trước mặt kính tượng, nhướng mày, tiếp tục nói ra, cái này Thanh Long hội một mực tại chỗ tối, bây giờ lần này lại chính diện cùng Thiên Nguyên Thánh cung ngạnh kháng, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta. Ảnh hưởng đến chúng ta. vậy liền diệt trừ hắn. Người kia mặt thân hổ người, trong đôi mắt tàn khốc bộc phát, trên thân sát ý tràn ngập. Mà giờ khắc này, đối mặt Lục Bắc Huyền cường thế áp lực, Lý Tầm Hoan bước ra một bước. Thân thể từ hư không bên trong đi ra, tại bước ra hư không sát na, trên người hắn khí tức tràn ngập, nhân tiên chi lực, đồng dạng bộc phát, cả người giống như một vòng mặt trời nắng gắt, chân nguyên nhấp nhô, khí trùng vân tiêu. Hôm nay, bản tỏa cũng rất muốn nhìn xem, Thiên Nguyên Thánh Cung phó cung chủ, thực lực như thế nào. Nhìn xem, người cuồng ngạo như vậy, là ỷ vào cái gì? Lý Tầm Hoan thanh âm bình tĩnh, nhưng lại quanh quẩn ở trong hư không. Hắn Lý Tầm Hoan, cũng không phải bùn nặn. Cái này Lục Bắc Huyền ngông cuồng như thế, còn hùng hổ dọa người, như vậy hắn không ngại cùng đối phương một trận chiến. Thật sao? Ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút, Thanh Long hội nhị long thủ lợi hại. Huyết hải, U Minh, ầm ầm, sau lưng huyết sắc nắng gắt phát sinh biến hóa, bắt đầu khuếch tán ra tới. Huyết khí cuồn cuộn, vô biên vô hạn, để không gian đều trở nên sền sệt. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa cát bay đá chạy, ô ô rung động. Kinh khủng huyết hải, hình thành một đầu to lớn U Minh, hướng phía Lý Tầm Hoan nhào tuôn ra mà đi, huyết khí sóng cả, kinh tâm động phách. Xuất thủ uy lực so trước đó mạnh lên gấp đôi. Chung quanh hư không cũng bắt đầu bị ăn mòn, đây là không cho Lý Tầm Hoan trốn vào hư không bên trong. Lý Huyền cũng thân hình nhanh lùi lại, ánh mắt thì là nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Không chỉ là hắn, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan sắc mặt bình tĩnh, bàn tay nâng lên, ngón tay như bạch ngọc đầu ngón tay, khí tức lưu động, lực lượng trong cơ thể cũng không ngừng tràn vào, rất nhanh, ngón tay hắn đầu ngón tay liền ngưng tụ thành một thanh sắc bén ba tấc phi đao. Phi đao phía trên ẩn chứa một cỗ vô cùng sắc bén khí tức. Không chỉ có khí tức sắc bén, còn có một loại hư vô khí tức. Xuy. Kia ba tấc phi đao thoát ly Lý Tầm Hoan ngón tay, trong nháy mắt phá không mà ra. Một tiếng xé vải phá không bên trong, ở trong hư không vang lên, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ. Ba tấc phi đao xuyên thấu hư không, xuyên thủng huyết thảy, hướng thẳng đến kia huyết hải, U Minh mà đi. Nhìn xem nhỏ bé, nhưng là kia U Minh phát ra huyết khí, tại kia phi đao phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Cuối cùng hóa thành một đoàn huyết khí ngưng tụ tại kia phi đao phía trên. Phi đao trạng thái không thay đổi, nhưng là mơ hồ ở giữa, phi đao về sau xuất hiện một đoàn hắc ám không gian. Đây là cái gì? Rất nhiều người thấy cảnh này, ánh mắt đều kinh hãi vô cùng. Lý Tầm Hoan tư liệu không nhiều, cũng biết đối phương chơi chính là phi đao, nhưng là bọn hắn hay là lần thứ nhất, nhìn thấy dạng này uy lực phi đao. Xuy, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Phi đao cùng kia U Minh đụng vào nhau, trực tiếp xuyên thấu kia huyết hải U Minh. Huyết hải U Minh một phân thành hai. Tại một phân thành hai sát na, phi đao về sau. Cái kia màu đen không gian, đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng vòng xoáy, tiến vào vô tận hư vô không gian, đem kia huyết hải U Minh bao khỏa thôn phệ. Mà kia ba tấc phi đao, lại giống như gang tấc thiên nhai, trong chốc lát xuất hiện trước mặt Lục Bắc Huyền. Chương 713, yêu ma xuất thủ, Lục Bắc Huyền mục đích thực sự. Cái này, Lục Bắc Huyền quá sợ hãi. Thân hình cấp tốc lui lại, nhưng là kia phi đao lại như bóng với hình, còn càng lúc càng nhanh. Đáng chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Bắc Huyền trong lòng xuất hiện một loại kinh khủng. Nếu như ngăn không được một kích này, nhục thể của hắn cùng thần hồn sẽ bị một đao kia toàn bộ thôn phệ, hóa thành hư không. Nhân tiên tại sao có thể có công kích như vậy? Hắn nổi giận. Trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Huyết ảnh, định hải. Hắn khẽ quát một tiếng, giờ khắc này không gian trong nháy mắt giống như đứng im, chỉ là loại này đứng im không có trở ngại phi đao bao lâu, phi đao tiếp tục xuyên thủng. Xuy, xuyên thấu kia Lục Bắc Huyền thân thể. Nhưng là kia thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Lục Bắc Huyền thân ảnh một lần nữa hiển hiện ra. Ánh mắt chính tàn nhẫn nhìn xem Lý Tầm Hoan, hắn không nghĩ tới Lý Tầm Hoan lại có thể bộc phát ra dạng này một kích. Thật là khủng khiếp công kích. Một chiêu này đến cùng là cái gì? Thật sự là một thanh phi đao có thể phát ra lực lượng. Một đao kia không chỉ là sắc bén, hắn còn mang theo động hư, thôn phệ lực lượng, kia cỗ hắc ám khí tức, để cho ta đều cảm thấy sợ hãi. Tránh không khỏi một đao kia, chỉ sợ chỉ có thể chết. Rất nhiều chỗ tối cường giả, tâm thần rung động. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lục Bắc Huyền. Vừa mới Lục Bắc Huyền, thế nhưng là vô cùng cuồng ngạo, bây giờ thả vô cùng tàn nhẫn nhất, bị vô cùng tàn nhẫn nhất đánh. Không biết cái này Lục Bắc Huyền còn ra không xuất thủ. Rất nhiều ánh mắt tụ tập, để Lục Bắc Huyền sắc mặt càng thêm khó coi. Không nghĩ tới Thiên Nguyên Thánh Cung Lục Bắc Huyền, không chịu được như thế, tránh ta một kích, đều như thế khó khăn. Đã như vậy thì đưa ngươi cái mạng này lưu tại nơi này đi. Lý Tầm Hoan ánh mắt lăng lệ, trên thân khí tức bộc phát, nhưng trong lòng ngưng trọng vô cùng. Vừa mới một kích, là hắn bước vào nhân tiên về sau, căn cứ ở trong hư không tu hành ra một chiêu, tên là hư không mẫn diệt. Lấy khí ngưng tụ phi đao, xuyên thủng hết thảy, thôn vệ hết thảy. Thế nhưng lại không thể một kích chém giết đối phương. Có chút đáng tiếc. Lý Tầm Hoan, ngươi một đao kia xác thực vượt quá dự liệu của ta, nhưng là ngươi muốn giết ta, ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. Vừa mới ta có thể định trụ ngươi kia phi đao trong nháy mắt, trong chớp nhoáng này, ta liền có thể làm rất nhiều chuyện. Lục Bắc Huyền sắc mặt dữ tợn, bàn tay kết ấn. Huyết châu lập tức đằng không mà lên, huyết sắc quang mang bao phủ thiên địa. Sát na. Chung quanh tất cả mọi người cảm giác được thân thể của mình không cách nào động đậy. Oanh, oanh, oanh. Rất nhiều trên thân người lực bộc phát lượng, tránh thoát loại trói buộc này. Lý Tầm Hoan thân thể cùng chung quanh hư không cũng tại thời khắc này, cảm thấy một cỗ trói buộc lực lượng. Cỗ lực lượng này so với những người khác còn mạnh lên rất nhiều. Trong nháy mắt này, Lục Bắc Huyền hét dài một tiếng, sau lưng bộc phát ra vô tận huyết khí, cuồn cuộn bành trướng. Toàn bộ không gian lần nữa bị huyết khí bổ sung, cùng trong hư không huyết châu dung hợp lại cùng nhau. Vô biên vô tận huyết khí tựa như một mảnh vô tận màu đen thủy triều đồng dạng. Lục Bắc Huyền tại thời khắc này, thân thể đột nhiên biến mất, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Lý Tầm Hoan trước mặt, trực tiếp huy động lên một đôi nhục quyền, hướng phía Lý Tầm Hoan oanh sát mà đi. Hắn sẽ không cho Lý Tầm Hoan lần nữa phát ra phi đao cơ hội. Chỉ cần Lý Tầm Hoan không có phát ra phi đao, Lý Tầm Hoan liền sẽ chết. Một quyền này, tăng thêm sau lưng huyết hải, sẽ để cho Lý Tầm Hoan hải cốt không còn, thần hồn câu diệt. Ầm ầm, nắm đấm oanh ra, phát ra điếc tai địa oanh minh. Lý Tầm Hoan trên thân khí kình tăng vọt, đao khí tràn ngập, chấn vỡ trói buộc. Bất quá tại hắn chấn vỡ trói buộc sát na, ánh mắt cũng là ngưng tụ, thân hình khẽ động, hướng thẳng đến Lục Bắc Huyền giết tới. Phi đao một kích không giết chết đối phương. Vậy thì chờ có cơ hội, lại làm nhất kích tất sát. Trên thân khí tức bộc phát, ánh mắt lạnh lùng, tóc dài bay múa, cả người thể nội lộ ra một cỗ khó mà hình dung lực lượng. Nhân tiên, nhân chi thân thể diệu dụng vô tận, coi đây là cơ, tìm kiếm lực lượng, quanh thân cô đọng, bước vào tiên môn, một loại thuần túy lực lượng chi lực, một quyền nát chân không, nát tinh thần. Bàn tay đánh ra, kinh khủng chân nguyên chi lực chen chúc mà đi, cùng Lục Bắc Huyền nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm, một bên lực lượng vô cùng, một bên huyết sắc như biển. Hư không chấn động, hình thành ngập trời gợn sóng. Từng đạo hư không tại hai người đối bính bên trong không ngừng biến mất, lại xuất hiện. Lục Bắc Huyền lực quyền bá đạo, từng quyền, căn bản không cho Lý Tầm Hoan có xuất đao cơ hội. Lý Tầm Hoan cũng thể hiện ra cường đại cận chiến lực. Giờ khắc này, toàn bộ hư không đều giống như bị hai người đánh cho nổ bể ra tới. Song phương có thể nói lâm vào kịch liệt giao chiến bên trong. Cái này Lục Bắc Huyền thật sự là phế vật. Chỗ tối quan chiến, yêu ma nhất tộc người kia mặt thân hổ người, nhìn xem bên này đại chiến, sắc mặt trầm mặc. Kia Lý Tầm Hoan thế nhưng là nhân tiên, người không có trải qua trước kỷ nguyên nhân tiên tai ương, không biết bọn hắn kinh khủng, năm đó chúng ta yêu ma nhất tộc, bị bọn hắn giết đến còn thừa không có mấy. Cẩm y nam tử, diện mục trầm mặc, không nhúc nhích, trầm giọng nói. Hắn nhưng là trước kỷ nguyên người. Chẳng qua là lúc đó thực lực của hắn, còn tham dự không đến trận đại chiến kia. Thế nhưng là dạng này tiếp tục đánh, sẽ ảnh hưởng đến thập nhị thiên thần cung mở ra. Kia Lục Bắc Huyền, vừa mới thế nhưng là nói có thể sớm mở ra thập nhị thiên thần cung cấm chế. Kia to lớn bọ cạp mở miệng nói. Sẽ không quá lâu. Kia Lục Bắc Huyền hẳn là còn có thủ đoạn. Huống chi hắn đem kia huyết châu dung nhập trong biển máu, chỉ là lúc trước vận dụng một chút, đến tiếp sau nhưng một chút cũng không vận dụng. Mà kia Lý Tầm Hoan cũng không tầm thường, lúc trước ta nghiên cứu qua Thanh Long Hội, đặc biệt là cái này lúc trước xuất hiện nhị long thủ, xuất đao thủ pháp rất không bình thường, không phải dễ đối phó như vậy. Cẩm Y Nam Tử trầm giọng nói. Đã như vậy, đó chính là nói bọn hắn có khả năng người này cũng không làm gì được người kia. Có khả năng đều sẽ chết, thế nhưng là Lục Bắc Huyền không xảy ra chuyện gì, chúng ta còn muốn hắn mở ra thập nhị thiên thần cung. Xem ra cần giúp hắn một chút. Kia Cự Hạt mở miệng nói. Ông, tại nó thoại âm rơi xuống sau. Trên người của nó khí tức mãnh liệt, từng mảnh nồng đậm màu đen khí tức trực tiếp từ trên người hắn bộc phát ra, đặc biệt là kia to lớn đuôi bò cạp bộ phát ra hào quang màu u lam. Một sát na, chung quanh trong sơn động, có loại không nói ra được âm lãnh. Người kia mặt thân hổ người nhìn xem Cự Hạt, lạnh giọng nói ra, Lục Bắc Huyền người này âm hiểm tàn nhẫn, người nói hắn ngông cuồng như thế, có phải hay không cũng bởi vì biết được, chúng ta sẽ ra tay giúp hắn. Lục Bắc Huyền thực lực là mạnh, nhưng là Lý Tầm Hoan là nhân tiên, căn bản cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Thế nhưng là cái này Lục Bắc Huyền y nguyên như thế khiêu khích Lý Tầm Hoan. Căn bản cũng không cho Lý Tầm Hoan cùng Thanh Long Hội bất kỳ mặt mũi. Một bộ quyết sinh tử trạng thái. Cái này Lục Bắc Huyền thật đúng là âm hiểm, bất quá đây là suy yếu nhân tộc lực lượng, có cơ hội chúng ta việc nhân đức không nhường ai. Cẩm Y Nam Tử trên mặt lộ ra xâm nhiên tiếu dung. Oanh! Ngay một khắc này, kia Cự Hạt cái đuôi, đột nhiên xuyên thấu hư không. Trong chốc lát, thập nhị thiên thần cung cấm địa bên ngoài hư không bên trong, xuất hiện một cây to lớn đuôi bò cạp, làm sắc quang mang lấp lóe, xuyên thủng hư không, hướng phía Lý Tầm Hoan mà đi. Ngay vào lúc này, huyết hải, định ảnh. Ở trong nháy mắt này, Lục Bắc Huyền hét lớn một tiếng, huyết châu lại xuất hiện. Quang mang toàn bộ bao phủ hướng Lý Tầm Hoan. Chương 714, Thiên Nguyên Huyết Minh Đỉnh, Tiếu Tam Tiếu hiện thân. Đáng chết, nhìn thấy một màn kia. Khởi Nguyên Quốc Sư Lý Huyền cũng biến sắc, nghĩ đến cái gì, bàn tay vung lên, một đạo tử sắc cờ xí trong nháy mắt xuất hiện, cấp tốc biến lớn, bị hắn huy động lên tới. Ầm ầm. Kia tử sắc cờ xí, hào quang màu tím tăng vọt, hình thành lực lượng kinh khủng vòng xoáy, đem hư không đều chấn vỡ. Hướng phía kia Cự Hạt cái đuôi mà đi. Lý Huyền cũng trở lại một thế, không phải dễ dàng như vậy, Khởi Nguyên thần triều đã hủy diệt một lần, chẳng lẽ còn muốn lại hủy diệt một lần? Khởi Nguyên đế quân, hắn còn không có làm năm mạnh như vậy. Oanh, một đạo kinh khủng lôi quang bộc phát ra. Cùng hào quang màu tím kia đụng vào nhau, một tia chớp bảo tháp xuất hiện, hướng phía Lý Huyền cũng bao phủ tới. Lý Huyền cũng huy động tử sắc cờ xí. Hướng phía kia bảo tháp oanh kích mà đi, người thì là hướng phía kia Cự Hạt cái đuôi tập kích mà đi. Hắn muốn trợ giúp Lý Tầm Hoan ngăn trở cái này Cự Hạt cái đuôi. Minh Ngoan bất linh. Hư không bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Lập tức lệ quang lấp lóe, ẩn chứa mấy chục đạo thân ảnh, hướng phía Lý Huyền cũng thân thể đánh tới. Cái này mấy chục đạo thân ảnh, quanh thân lôi điện lấp lóe, nhưng là Lý Huyền cũng khí tức trên thân tăng vọt, đấm ra một quyền. Một thân ảnh bị nện đến vỡ nát. Đây chỉ là lôi điện huyễn hóa ra đến thân ảnh, dù là Lý Huyền cũng lực lượng không có khôi phục, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bất quá giờ khắc này, thân hình hắn lại bị chặn lại. Hắn không giúp được Lý Tầm Hoan. Thiên Phật lôi tháp, các ngươi cấu kết yêu ma, các ngươi đáng chết. Lý Huyền cũng hét lớn. Thiên Phật lôi tháp, yêu ma. Lý Huyền cũng thanh âm quanh quẩn hư không, lại thêm bây giờ tình huống. Làm cho tâm thần người kinh hãi. Ha ha, Lý Tầm Hoan, hiện tại biết ta vì cái gì dám ra tay nguyên nhân đi. Bọn hắn sẽ chỉ giúp ta, mà không phải giống như ngươi, nhảy ra, đối phó ta. Lục Bắc Huyền cáu kỉnh nói, giá. Xuy. Kia to lớn đuôi bò cạp, xuyên thấu hư không, xuyên thủng Lý Tầm Hoan thân thể. Chỉ là Lý Tầm Hoan thân thể, giống như gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Kia to lớn đuôi bò cạp. Một kích thất bại. Lý Tầm Hoan thân thể xuất hiện tại một bên khác, ánh mắt lạnh lùng, trong tay phi đao lại xuất hiện, trong nháy mắt mà ra. Cái này, huyết minh thí thần thương. Lục Bắc Huyền khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương trong nháy mắt mà ra, cùng kia bay tới phi đao đụng vào nhau. Ầm ầm. Vừa đối mặt, Lục Bắc Huyền trường thương trong tay bên trong, truyền đến một cỗ lực lượng. cầm trường thương tay, trong nháy mắt có loại chóc ra cảm giác. Trong mắt của hắn bên trong bắn ra thần quang, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phi đao lúc trước lực lượng hắn biết, nhưng là đang đối mặt Phương nhưng lại là một loại khác cảm thụ. Một đao kia lực lượng quá mức cường đại, để hắn khó có thể tin. Lục Bắc Huyền, ta là không nghĩ tới bọn hắn sẽ ra tay trợ giúp ngươi, nhưng là thì tính sao đâu. Trên thế giới này có thể giết ta hẳn là có, nhưng lại không bao gồm các ngươi. Lý Tầm Hoan thần sắc bình tĩnh. Hô, tại hắn thoại âm rơi xuống. Lý Tầm Hoan bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng vung lên, ở trước mặt hắn xuất hiện mấy chục thanh phi đao lơ lửng, đột nhiên ở giữa trong nháy mắt mà ra, hướng phía Lục Bắc Huyền mà đi. Thiên Nguyên Huyết Minh Đỉnh. Đúng vào lúc này, kia Lục Bắc Huyền bàn tay vung lên, một đạo phát tán huyết sắc quang mang cự đỉnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt kinh khủng oanh minh tiếng nổ vang lên, nhưng là những này phi đao lại không có thể xuyên thủng Lục Bắc Huyền tế ra máu đỉnh. Phi đao bị máu đỉnh chấn vỡ. Phi đao cũng không phải là cường đại bảo khí, ngày đó Nguyên Huyết Minh Đỉnh, không hề tầm thường. Lúc trước Lục Bắc Huyền dùng trong tay Huyết Minh Thí Thần Thương cùng chi đối bính qua, chặn kia phi đao, lần này hắn tế ra Thiên Nguyên Huyết Minh Đỉnh. Thiên Nguyên Huyết Minh Đỉnh, không nghĩ tới cái này Lục Bắc Huyền, đem thứ này đều mang đến. Lý Huyền cũng thần sắc giật mình. Lần này phiền toái. Chẳng lẽ muốn vận dụng món đồ kia, thế nhưng là một khi vận dụng, như vậy 12 bên trong Thiên Thần Cung tranh đoạt, coi như. Ta bây giờ bị Thiên Phật Lôi Tháp người nhìn chằm chằm, coi như xuất thủ, chỉ sợ cũng không giúp được Lý Tầm Hoan. Lý Huyền cũng vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt của hắn nhìn xem một chỗ hư không. Giết. Mà tại thời khắc này, Thiên Nguyên Huyết Minh Đỉnh biến mất, Lục Bắc Huyền thân thể khẽ động, trong chốc lát, hóa thành vô số tàn ảnh, những này tàn ảnh ngàn ngàn vạn vạn, khắp nơi đều là, tựa hồ mỗi một đạo tàn ảnh đều là thật. Sau đó cái này vô số đạo tàn ảnh tất cả đều hướng về Lý Tầm Hoan bên kia cực tốc phóng đi. Trong lòng bàn tay càng là bộc phát ra đủ loại công kích. Lý Tầm Hoan thân thể bên trên, vô tận thiên địa nguyên khí ngưng tụ, tại bên cạnh hắn tạo thành vô số phi đao. Phi đao trong nháy mắt mà ra, từng đạo hư ảnh xuyên thủng biến mất, hô, mà liền tại giờ khắc này, kia huyết châu lại xuất hiện. Bao phủ Lý Tầm Hoan, mà tại máu này châu bao phủ sát na, huyết châu lực lượng vậy mà bắt đầu biến hóa, đem Lý Tầm Hoan chung quanh hư không toàn bộ định trụ. Lần này uy lực so với lúc trước mạnh lên mấy lần. Phát hiện sao? Vừa mới chỉ là tại để ngươi coi nhẹ ta máu này châu lực lượng, đây mới là huyết châu lực lượng chân chính. Định thân ảnh, định hư không. Lục Bắc Huyền ánh mắt âm lãnh. Trường thương trong tay lại xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lý Trầm Chu. Một thương xuyên thủng mà ra. Oanh. Mà giờ khắc này, hư không bên trong, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện là một con bọ cạp. Bọ cạp phát ra vẻ dữ tợn, to lớn cái đuôi cũng lần nữa hướng phía Lý Tầm Hoan mà đi. Nhân tiên máu tươi, nhục thân, ta cũng cần. Bọ cạp thanh âm dữ tợn. Oanh. Ngay một khắc này, hư không bên trong, một con to lớn huyền quy xuất hiện. Huyền quy kia to lớn tứ chi, trực tiếp rơi vào kia bọ cạp thân thể bên trên. Bành! Kia to lớn bọ cạp, tại thời khắc này, bị kia to lớn huyền quy trực tiếp oanh kích rơi trên mặt đất phía trên. Giống! Mặt đất xuất hiện to lớn hồng câu, sau đó hắc sắc ma khí từ đó xông ra, biến thành một đầu to lớn bọ cạp. Ai, ai đánh lén ta? Bọ cạp giống to, ánh mắt hướng phía bốn phía không ngừng bắn phá. Là lão phu. Xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt, tham dự, người đây là muốn chết. Một đạo thân ảnh già nua ở trong hư không hiển hiện ra. Thiên Nhai Các, Tiếu Tam Tiếu. Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, một số người nhận ra người thân phận, Thiên Nhai Các đại viên mãn cường giả Tiếu Tam Tiếu. Nghe đồn Thiên Nhai Các cùng Thanh Long Hội, nhân thế gian có liên hệ, thật đúng là. Chỉ là kia đại long thủ cùng Thanh Long Hội hội trưởng vì sao không biết thân. Một bên khác Lý Huyền cũng thầm nghĩ. Lý Tầm Hoan thế nhưng là nói, lần này thập nhị thiên thần cung chủ đạo, chủ yếu là đại long thủ cùng Thanh Long Hội hội trưởng mệnh lệnh, như vậy hai người khẳng định tới một người. Oanh, ngay một khắc này. Kia Lục Bắc Huyền trường thương, lần nữa đâm xuyên Lý Tầm Hoan thân thể, thế nhưng là vẫn là hư ảo thân ảnh. Lý Tầm Hoan, ngươi dựa vào cái này hư không độn ảnh. Có gì tài ba, có bản lĩnh cùng ta chân chân chính chính đánh một trận. Lục Bắc Huyền sắc mặt âm trầm vô cùng. Lục Bắc Huyền, Ngươi tự thân dựa vào một chút bảo vật, còn có những người khác trợ giúp, đây chính là ngươi nói cùng ngươi chân chân chính chính đánh một trận. Thật là khiến người ta thất vọng. Lý Tầm Hoan thân hình xuất hiện mặt khác một chỗ, ánh mắt nhìn về phía Lục Bắc Huyền Đạo, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Nhưng trong lòng thì ngưng trọng, trên người đối phương bảo vật bất phàm, muốn giết hắn, muốn tránh đi bảo vật. Tiếu Tam Tiếu, các người Thiên Nhai Các, Hoang Châu cũng khó giữ được, lại còn xuất hiện ở đây, mỗi lần xuất thủ, cũng không bình thường. Kia xông ra cử hạt nhìn xem Tiếu Tam Tiếu, lạnh giọng nói. Trước mấy ngày Tiếu Tam Tiếu xuất thủ, thế nhưng là đưa tới mọi người chú ý. Bọn hắn yêu ma nhất tộc, đương nhiên chú ý Tiếu Tam Tiếu. Hắn nói như vậy cũng là nghĩ nhìn xem Tiếu Tam Tiếu phản ứng. Nhìn xem cái này Thiên Nhai Các, có phải hay không còn có những cường giả khác ở chỗ này, hoặc là tại Hoang Châu. Chương 715, nhân vật túy ẩm Hoàng Long, nhân vật đao vô cực, 12 mệnh hồn. Giờ phút này, hư không bắt đầu trở nên yên tĩnh. Song phương đại chiến, giống như ngừng. Lục Bắc Nên Huyền ánh mắt nhìn thoáng qua Tiếu Tam Tiếu về sau, lại nhìn về phía xuất hiện cự hạt, mở miệng nói các ngươi cũng là vì Thập Nhị Thiên Thần Cung mà đến. Ta không chỉ có thể trợ giúp các ngươi sớm mở ra Thập Nhị Thiên Thần Cung thí luyện, cũng có thể đem các ngươi cùng một chỗ đưa vào Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa bên trong. Nếu như các ngươi muốn đi vào cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung, liền giúp ta giải quyết hết cái này Thanh Long Hội Nhị Long thủ Lý Tầm Hoan. Lục Bắc Huyền thanh âm quanh quẩn. Giờ khắc này, hắn phải vận dụng tất cả mọi người chém giết Lý Tầm Hoan. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Một bên khác, 12 bên trong Thiên Thần Cung. Tô Thần đi vào bên cạnh, một tòa thiên điện bên trong. Thiên điện mặc dù hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì cấm chế, hoặc là nói cấm chế đã theo thời gian trôi qua mà trừ khử rơi. Tòa này thiên điện bên trong, hai bên riêng phần mình có 6 tòa pho tượng. Khuôn mặt theo thời gian trôi qua, đã bị phong hóa ăn mòn, hoàn toàn thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là từ thân hình bên trên nhìn, có nam có nữ. Cái này 12 tòa pho tượng, chẳng lẽ là đối đáp ứng mặt Thập Nhị Thiên Thần Cung? Tô Thần thầm nghĩ, thế nhưng là nơi này không có cái gì a. Có chút không cam tâm, Tô Thần ở trong đại điện, tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phát hiện, đây chính là một tòa không điện, cuối cùng ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía 12 tòa pho tượng. Sẽ không vô duyên vô cớ trưng bày cái này 12 tòa pho tượng. Tô Thần thân hình hướng phía một tòa pho tượng mà đi. Thần hồn chi lực mặc dù không có cảm giác được pho tượng kia có cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng là chính hắn có kim thủ chỉ a, chỉ cần sờ một chút pho tượng kia, liền biết pho tượng kia có cái gì đặc biệt chỗ. Một tay nắm rơi vào pho tượng phía trên. Thần mộ pho tượng thân hầu mệnh hồn, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Pho tượng là thân hầu mệnh hồn. Thần hồn lần nữa hướng phía pho tượng bao trùm, nhưng lại vẫn không có bất kỳ phát hiện. Nhắc nhở bên trong, thế nhưng là có thân hầu mệnh hồn mà nói, ban thưởng đều tới, không có khả năng vô duyên vô cớ địa có dạng này ban thưởng. Ánh mắt hướng phía cái khác 11 tòa pho tượng nhìn lại. Không có chút nào do dự, cấp tốc hướng phía cái khác pho tượng sờ soạng. Xác thực mỗi một tòa pho tượng, hắn đều thu được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, cái này 12 tòa pho tượng xuống tới, hắn thu hoạch được 1-2 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Mà lại, những này pho tượng đều là thần mộ thêm 12 cầm tinh mệnh hồn. 12 tòa mệnh hồn pho tượng. Tô Thần giờ phút này thần sắc có chút ngưng trọng. Lúc trước suy đoán cái này 12 tòa pho tượng cùng Thập Nhị Thiên Thần Cung có quan hệ. Nếu như nói lúc trước là suy đoán, bây giờ hắn lại có thể khẳng định. Túc chủ thủ hạ Bắc Cầu Tối Quang Âm chém giết Thập Nhị Thiên Thần Cung chân thần oan hồn, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Nhất thời gian chém giết chân thần oan hồn. Bên trong tòa đại điện kia tàn hồn, là chân thần oan hồn. Cũng không biết, kiệu oan hồn, có hay không lưu lại tin tức gì. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó nhìn thoáng qua trong cung điện pho tượng. Nơi này bất phàm, mượn nhờ nơi này bất phàm, lại thêm mình gần nhất số phận, hẳn là có thể rút đến đồ tốt. Trực tiếp rút mất 8 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được nhân vật túy ẩm Hoàng Long, thu hoạch được nhân vật đao vô cực, thu hoạch được hư không thạch, chuyên môn nhân vật Lý Tầm Hoan, thu hoạch được truyền tống phù 100 tấm, thu hoạch được nhân vật Bàng Ban, hư thần đại viên mãn phân thân một bộ, thu hoạch được thần cấp hạ phẩm vũ khí thần đao vảy rồng, chuyên môn nhân vật túy ẩm hoàng long, thu hoạch được thần cấp hạ phẩm vũ khí, hoàng báo lôi đao, chuyên môn nhân vật đao vô cực, thu hoạch được thần cấp hạ phẩm vũ khí, ảnh thần đao, chuyên môn nhân vật, đao vô cực. Cái này, Tô Thần trong lòng chấn kinh. Lần này rút thưởng, lập tức rút chúng hai đại nhân vật, còn có một tấm bảng ban hư thần đại viên mãn phân thân. Trong đó Ngự Thiên Ngũ Long bên trong hai nhân vật hóa thân, tuyệt đối bất phàm, đều là đao đạo cao thủ. Trực tiếp điều tra hai người này tin tức. Túy ẩm Hoàng Long, Ý Thiên Thành Ngự Thiên Ngũ Long một trong thiên tôn hoàng dẫn chi chuyển thế chi thân, huyết mạch, ngũ trảo kim long, cảnh giới, nhân tiên, năng lực, hiến tế khí huyết sinh mệnh, có thể triệu hoán thiên tôn hoàng dẫn chi thân giáng lâm, ràng buộc nhân vật thiên đao cười kiếm cùn, mạc đao tuyệt trần, giết gào ngày tiêu, đế rồng giận. Đao vô cực, Ngự Thiên Ngũ Long bên trong xếp hạng thứ hai xí diễm đỏ lân chuyển thế chi thân, huyết mạch, sáu trảo tà long, cảnh giới, nhân tiên, năng lực, hiến tế khí huyết sinh mệnh, có thể triệu hoán xí diễm đỏ lân chi thân giáng lâm, ràng buộc nhân vật thiên đao cười kiếm cùn, mạc đao tuyệt trần, giết gào ngày tiêu, đế rồng giận. Nhìn xem cái này, Tô Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Ràng buộc nhân vật ngược lại là rất bình thường, Ngự Thiên Ngũ Long ba người khác hóa thân. Chủ yếu là hai người này năng lực, lại có thể triệu hoán chân thân giáng lâm, hai người này thực lực tại nhân tiên cấp độ, như vậy bọn hắn chân thân, hẳn là tại chân tiên cấp độ đi. Nếu như vậy, lần này rút thưởng, coi như lớn phát. Sau đó tâm thần rơi phía trên hư không thạch. Hư không thạch, một loại có thể dung nhập vào Lý Tầm Hoan phi đao bên trong khoáng thạch, không chỉ có tăng lên phi đao đẳng cấp, còn có thể một đao nhập hư không. Sau đó lại liếc mắt nhìn. Ma sư bàng ban hư thần đại viên mãn phân thân. Nhìn thoáng qua về sau, thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì cái này hư thần đại viên mãn phân thân bên trong, vậy mà ẩn chứa một chiêu chân thần một kích, nói cách khác bàng ban cỗ này phân thân, có thể bộc phát ra một chiêu chân thần lực lượng. Thực là không tồi. Bất quá, đi trước nhìn xem bác cẩu bên kia đến cùng là tình huống như thế nào, đằng sau lại tới nơi này. Tô Thần thầm nghĩ. Đại điện này bên trong, lấy thần hồn của hắn chi lực, không có phát hiện cái gì, nhưng là lấy bác cẩu năng lực nhất định có thể cảm giác được chỗ đặc thù. Nghĩ đến, bước chân khẽ động. Thân hình nhanh chóng từ đại điện bên trong bay ra. Tại Tô Thần rời đi sát na. Bên trong đại điện, kia 12 tòa pho tượng đột nhiên phát ra từng đạo ảm đạm khí tức ba động. Thập nhị thiên thần cung còn không có mở ra, tại sao có thể có người tiến vào thiên thần cung, còn đi thẳng tới chủ điện bên này? Là cái gì khâu xảy ra vấn đề sao? Trầm thấp thanh âm già nua tại ảm đạm khí thức ba động bên trong xuất hiện. Thanh âm già nua trầm thấp, nhưng lại không có truyền ra tòa cung điện này. Chúng ta bị phong ấn ở cung điện này bên trong, căn bản là không có cách điều tra chủ điện tình huống bên kia. Bất quá chúng ta chấp trưởng 12 cung bên kia không có bất cứ động tĩnh gì, xác thực không có mở ra, người này có thể là một cái dị số. Một đạo khác thanh âm mở miệng nói. Thực lực quá yếu, vừa bước vào siêu thoát cấp độ, coi như tiến đến lại như thế nào. Chỉ là cái này đáng chết phong ấn, nếu như không có cái kia phong ấn, chúng ta đã sớm bước ra một bước kia. Một đạo thô cuồng thanh âm vang lên lần nữa. Hắn vừa mới vì cái gì đột nhiên lui ly cung điện. Chẳng lẽ phát hiện cái gì? Một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Chúng ta đều ở vào phong ấn trạng thái, còn là chân thần phong ấn, hắn một cái siêu thoát võ giả. Có thể phát hiện cái gì? Thô cuồng thanh âm lạnh giọng nói. Hừ, người cũng không nên xem thường bất luận kẻ nào, người này có thể đi vào chủ điện, tất nhiên có chỗ đặc thù. Có lẽ có thể trợ giúp chúng ta thoát ly cái này đại điện. Lúc trước thanh âm già nua vang lên. Giúp chúng ta thoát ly nơi này, hắn làm không được, bất quá cũng không cần hắn làm cái gì. Lần này thập nhị thiên thần cung mở ra. Chúng ta những cái kia lưu tại 12 bên trong thiên thần cung tàn hồn cùng thân thể, hẳn là có thể thu hoạch được năng lượng cường đại, xông phá cái này chủ điện cấm chế, tiến vào nơi này cùng chúng ta mệnh hồn dung hợp. Chỉ cần chúng ta mệnh hồn cùng chi dung hợp, tất nhiên có thể đem năm đó kia phá toái chân thần chi chủng ngưng tụ mà ra. Thô cuồng thanh âm mở miệng nói. Hy vọng như thế đi, bất quá cái này dù sao cũng là một cái dị số, không thể để cho hắn ở chỗ này quá lâu. Chúng ta riêng phần mình phát động tại 12 bên trong thiên thần cung tàn hồn, mở ra thập nhị thiên thần cung cấm chế, sớm bắt đầu thí luyện. Thanh âm già nua mở miệng nói. Tốt. Lập tức 11 đạo mịt mờ thanh âm đồng thời xuất hiện. Chương 716, Nhân Tiên Chi Vực, Đại Long Thủ, Thẩm Lãng. Thập Nhị Thiên Thần Cung bên ngoài. Bầu không khí càng phát ra trở nên khẩn trương, âm thầm rất nhiều thần thức đều khóa chặt Lý Tầm Hoan. Người phía dưới cũng nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Thiên Nguyên Thánh Cung Lục Bắc Huyền lấy mở ra Thập Nhị Thiên Thần Cung làm điều kiện, yêu cầu đám người đối phó Lý Tầm Hoan, đây chính là rất có lực hấp dẫn. Dù sao Lý Tầm Hoan bên này chỉ có Thiên Nhai Các Tiếu Tam Tiếu, Khởi Nguyên Thần Triều Lý Huyền cũng. Trong đó Lý Huyền cũng thực lực, còn chưa khôi phục, ngăn cản lực có hạn. Cái này Lý Tầm Hoan chỉ sợ. Nếu có người ra tay với hắn, chỉ sợ Lý Tầm Hoan hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thế thì không nhất định, người suy nghĩ một chút kia Lý Tầm Hoan hư không độn ảnh chi thuật, nếu như dung nhập hư không, giống như không ai có thể giết hắn đi. Đông cứng hư không không được sao đi, kia Lục Bắc Huyền trong tay huyết châu, thế nhưng là có năng lực như vậy. Một số người nghị luận, bây giờ Lý Tầm Hoan tình huống là phi thường nguy cấp. Nửa nén hương thời gian, động thủ người, cùng một chỗ tiến vào Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa. Kia Lục Bắc Huyền thanh âm băng lãnh. Thế nhưng là ngay tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, 12 bên trong Thiên Thần Cung, đột nhiên xuất hiện 12 đạo cột sáng. Tại 12 đạo cột sáng xuất hiện sát na. Lúc trước tại phi thuyền trên, nắm lấy 12 thánh tử khiến người, thân ảnh bắt đầu biến mất, bọn hắn bị truyền tống đến Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa bên trong. Thập Nhị Thiên Thần Cung thí luyện mở ra. Lục Bắc Huyền thấy cảnh này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Sự biến hóa này có chút vượt qua dự liệu của hắn. Căn cứ bọn hắn Thiên Nguyên Thánh Cung đối Thập Nhị Thiên Thần Cung hiểu rõ, bây giờ còn chưa đến mở ra thời gian, làm sao lại sớm đâu. Giết Lý Tầm Hoan, các ngươi có thể đi theo ta cùng một chỗ tiến vào bên trong. Thời cơ cũng không bọn người. Lục Bắc Huyền mở miệng nói. Lục Bắc Huyền, người có tiến vào Thập Nhị Thiên Thần Cung phương pháp, vậy tại sao không bắt ngươi, bức ngươi giao ra tiến vào phương pháp đâu? Như vậy, tất cả mọi người có thể cùng một thời gian tiến vào. Khởi Nguyên Thần Triều Quốc Sư Lý Huyền cũng nhìn xem Lục Bắc Huyền nói. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không nghĩ tới điểm này sao? Ta sẽ cho các ngươi cơ hội như vậy sao? Cự Hạt Ma, các ngươi yêu ma nhất tộc, không xuất thủ sao? Thiên Nhai Các thế nhưng là đứng tại Thanh Long Hội một phương này, các ngươi yêu ma nhất tộc muốn đi vào Hoang Châu, thống lĩnh nhân tộc cương vực, khẳng định phải cùng Thiên Nhai Các giao thủ. Bây giờ có diệt sát Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai Các cường giả cơ hội, bỏ lỡ lần này, hậu kỳ nhưng không có cơ hội như vậy. Lục Bắc Huyền nhìn xem Cự Hạt một cái nói. Lục Bắc Huyền, người nói đúng là đúng, đây là giết chết cơ hội của bọn hắn. Cự Hạt ma nhãn thần lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiếu Tam Tiếu cùng Lý Tầm Hoan, sát ý tràn ngập. Lục Bắc Huyền một chiêu này, thế nhưng là rất phù hợp yêu ma nhất tộc lợi ích. Giờ phút này, ngay tại cái này cách đó không xa. Hai thân ảnh đang đứng tại trên núi đá, ánh mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn xem Thập Nhị Thiên Thần Cung bên ngoài tình hình. Hai người này. Một người võ đạo hiệp nghĩa, khí tức phi phàm, cho người ta một loại, thiên hạ chi lớn cũng có thể đi một chút cảm giác. Một người khác, trên thân khí tức ngưng kết, mà khí ngưng tụ không tiêu tan, ánh mắt lạnh lùng, trên thân càng là lộ ra bá đạo vô cùng thần sắc. Hai người này chính là Thẩm Lãng cùng Ma Sư Bàng Ban. Thanh Long Hội Đại Long Thủ cùng Thanh Long Hội Hội trưởng. Cái này Lục Bắc Huyền giống như đối ta Thanh Long Hội rất có ý kiến a. Thẩm Lãng trầm giọng nói. Hắn không chỉ có đối ta Thanh Long Hội có ý kiến, còn đối Thiên Nhai Các cũng có ý kiến. Thiên Nguyên Thánh Cung, loại này địch ý, không chỉ có đại biểu cho người, còn đại biểu cho toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Cung, xem ra ta Thanh Long Hội đối mặt Thiên Nguyên Thánh Cung. Ma Sư Bàng Ban mở miệng nói. Ngữ khí ngược lại là lộ ra rất là bình tĩnh. Bây giờ cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung chung quanh, thế nhưng là ra không ít thế lực. Ngay một khắc này, Bàng Ban thần sắc hơi kinh hãi. Bởi vì tại Thập Nhị Thiên Thần Cung mở ra thí luyện sát na, hắn cùng Tô Thần có thể bắt được liên lạc, Tô Thần còn giao dịch đến một bộ hắn hư thần đại viên mãn phân thân. Thế nào? Thẩm Lãng thấy thế không khỏi hỏi. Có thể liên hệ chủ thượng. Chủ thượng bên kia đưa tới cho ta một bộ hư thần đại viên mãn phân thân, xem ra cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung bắt đầu thí luyện, lúc trước cùng chủ thượng liên hệ tầng kia cấm chế biến mất. Ma Sư Bàng Ban mở miệng nói. Nếu nói như vậy, liền từ ta đến giết cái này Lục Bắc Huyền đi. Thẩm Lãng nhìn xem kia Lục Bắc Huyền mở miệng nói. Phân thân của ta cùng ngươi cùng một chỗ hiện thân, phân thân của ta đến chém giết hắn, ngươi đến trấn nhiếp người khác. Bàng Ban trầm tư một lát sau nói. Hô! Ngay tại Bàng Ban thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Thập nhị thiên thần cung bên ngoài hư không bên trong. Mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Một nháy mắt khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bộc phát, quét sạch toàn bộ thập nhị thiên thần cung cấm địa bên ngoài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người bị cỗ khí tức này ép quỳ ở trên mặt đất phía trên, trong miệng phun ra máu tươi. Trong đó cầm đầu có ba người, chính là cùng kia cự hạt ma cùng đi hai người, còn có thiên Phật nguyên địa hổ sát tôn giả. Đế ma, không nghĩ tới là ngươi tự mình đến đây. Lục Bắc Huyền nhìn thấy cầm đầu đế ma ánh mắt có chút ngưng tụ nói. Làm sao không hoan nghênh phải không? Ta đây chính là đang giúp ngươi. Ngươi vừa mới đề nghị, ta rất tán đồng, chúng ta tới trợ giúp ngươi giết bọn hắn. Đế ma ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Tầm Hoan cùng Tiếu Tam Tiếu. Thanh Long Hội, Thiên Nhai Các, cùng ta yêu ma nhất tộc đối nghịch ra tay, nhất định phải chết. Kia đế ma khí tức bạo dũng, sau lưng ma khí sôi trào, trong chốc lát hình thành một cái cự đại vô cùng ma ảnh pháp thân, chừng cao mấy trăm thước, kinh khủng ma ảnh uy áp thiên địa. Đế ma nhất tộc, đế ma hư ảnh. Tại bên cạnh hắn hai người, trên thân khí tức cũng đồng thời bộc phát, thể hiện ra hư thần đại viên mãn lực lượng, trong lúc nhất thời thiên địa oanh minh. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều người kinh hãi vô cùng. Không nghĩ tới lần này thập nhị thiên thần cung vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu, liền xuất hiện nhiều như vậy hư thần đại viên mãn cường giả. Cái này tại nguyên thế giới bên trong, thế nhưng là cao cấp nhất tồn tại. Oanh! Các ngươi muốn cùng ta Thanh Long Hội là địch. Vậy ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi như thế nào là địch. Nhân tiên chi vực, đúng vào lúc này. Hư không bên trong một thân ảnh từ đó đi ra, vừa xuất hiện, trên thân liền xuất hiện một cỗ kinh khủng năng lượng ba động. Cỗ ba động này trong nháy mắt bao trùm đế ma nhất tộc kia mười mấy đạo thân ảnh. Trong lúc nhất thời, hình thành một loại kinh khủng cấm chế không gian. Nhân tiên chi vực, điều này khả năng, đế ma thét dài. Ầm ầm. Tại kia đế ma sau lưng ma ảnh gầm nhẹ một tiếng, hình thành kinh khủng gợn sóng hướng phía một chỗ quét sạch mà ra, cùng kia vô hình ba động đụng vào nhau. Ba động xuất hiện từng đạo gợn sóng, nhưng lại không thể xông phá. Không hoàn chỉnh nhân tiên chi vực, ngươi là ai? Sau một kích, kia đế ma tâm thần buông lỏng, nhìn xem xuất hiện thân ảnh nói. Nhân tiên chi vực. Cận cổ kỷ nguyên thời kỳ, nhân tiên cường giả tu luyện tới cực hạn. Mới có thể lĩnh ngộ được một loại năng lực, trăm vạn nhân tiên bên trong, cũng không nhất định có một người có thể tu thành, một khi tu luyện thành, có thể nói nhân tiên vô địch. Mặc dù đây là không hoàn chỉnh nhân tiên chi vực, nhưng là áp chế bọn hắn xuất thủ, còn có thể làm được. Bản tọa Thanh Long Hội Đại Long Thủ Thẩm Lãng. Người vừa tới lên tiếng nói. Thanh Long Hội Đại Long Thủ Thẩm Lãng. Rất nhiều người thần sắc kinh hãi nhìn xem xuất hiện Thẩm Lãng. Thẩm Lãng. Người cái này nhân tiên chi vực, không hoàn chỉnh, chỉ có thể áp chế chúng ta, thế nhưng là những người khác đồng dạng có thể giết Lý Tầm Hoan bọn hắn. Đế ma nhìn xem Thẩm Lãng nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ có ta tới rồi sao? Kia giá Lục Bắc Huyền, hội trưởng chúng ta tự mình giết hắn. Cái khác muốn chết, vậy liền cùng nhau chém giết. Thẩm Lãng thần sắc rất bình tĩnh nói. Chương 717, cường thế bá đạo, chấn nhiếp thiên hạ. Cái gì? Thanh Long Hội hội trưởng cũng tới trước. Thanh Long Hội còn có hội trưởng. Thanh Long Hội không phải chỉ có bảy đại long thủ sao? Nghe được Thẩm Lãng, đám người thần sắc giật mình, bọn hắn trước đó chỉ là biết Thanh Long Hội có bảy đại long thủ, còn tưởng rằng đại long thủ chính là Thanh Long Hội thống lĩnh đâu. Cái kia màu đen thân ảnh là... Một số người phát giác được cái gì, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Hư không bên trong. Một đạo toàn thân bị áo bào đen bao khỏa. Khuôn mặt che lấp người, đang lẳng lặng địa đứng đấy. Lộ ra đôi mắt, thâm thúy vô ngần, giống như trong đêm khuya tinh không. Thiên Nguyên Thánh Cung Lục Bắc Huyền. Bản tọa Thanh Long Hội hội trưởng. Ma sư Bàng Ban thanh âm bình tĩnh giới thiệu, không có giới thiệu danh hào của mình, chỉ nói là mình là Thanh Long Hội hội trưởng. Thoại âm rơi xuống, trên thân khí tức đột nhiên bộc phát, lập tức cả người giống như một tôn vô địch vương giả, cao cao tại thượng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thanh Long Hội hội trưởng. Mọi người sắc mặt biến đổi, tất cả đều đồng loạt dừng thân thể, nhìn về phía Bàng Ban. Trừ bỏ bị Thẩm Lãng nhân tiên chi vực bao phủ mấy người, những người khác lông tơ đứng vững, lộ ra kinh dị, không bị khống chế hướng về sau rút lui. Thiên Nguyên Thánh Cung Lục Bắc Huyền, càng là con ngươi co rụt lại, Thanh Long hội hội trưởng, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tới đây, thật là khiến người ta nghĩ không ra. Ngươi như thế bức bách ta Thanh Long hội, bản tọa rất muốn biết, ngươi ở đâu ra dũng khí. Trường bào màu đen bàng ban ngữ khí bình thản, nhìn thoáng qua Lục Bắc Huyền nói. Mặc dù Thanh Long hội cùng Thiên Nguyên Thánh Cung có chút thù hận, nhưng là cái này Lục Bắc Huyền rõ ràng là nghĩ đến đem sự tình không ngừng mở rộng. Nguyên bản bàng ban là không muốn hiện thân. Thẩm Lãng hoàn toàn có thể giết chết đối phương. Thẩm Lãng không chỉ bước vào nhân tiên, còn chấp trưởng trung cổ thời kỳ phá toái vạn tiên đảo. Ngoại trừ nhân tiên chi vực ngoại, Thẩm Lãng còn có một số thủ đoạn khác. Coi như hắn cỗ này có được chân thần một kích phân thân, đều không nhất định giết Thẩm Lãng. Bị bàng ban nhìn chăm chú Lục Bắc Huyền, ánh mắt lạnh lùng, hừ, người Thanh Long hội khiêu khích ta Thiên Nguyên Thánh Cung, ta Thiên Nguyên Thánh Cung, giết người Thanh Long hội người, lại như thế nào? Ngươi là Thanh Long hội hội trưởng, chẳng lẽ cũng không dám lấy chân diện mục gặp người sao? Lục Bắc Huyền nhìn xem bàng ban, hắn muốn xem bàng ban chân thân. Ngươi muốn gặp ta chân thân, ngươi còn không có tư cách kia. Có thể ngăn trở ta cái này phân thân, lại nói. Bàng ban ánh mắt đen nhánh, thanh âm lạnh lùng nói. Phân thân. Nghe được bàng ban, Lục Bắc Huyền ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cái này xuất hiện thân ảnh, cũng chỉ là Thanh Long hội hội trưởng phân thân. Một bộ phân thân liền muốn giết ta. Thật đúng là tự đại. Vậy liền để ta xem một chút, người Thanh Long hội hội trưởng mạnh bao nhiêu. Lục Bắc Huyền lạnh giọng nói. Bây giờ lúc này, khẳng định là không có người sẽ cùng hắn đồng loạt ra tay đối phó cái này Thanh Long hội hội trưởng. Một bộ phân thân liền bộc phát ra cường đại như thế áp bách. Còn mơ hồ mang đến cho hắn một loại cực độ uy hiếp cảm giác. Ầm ầm. Bàng ban một cái đại thủ đột nhiên vỗ xuống, mang theo trận trận khó tả hủy diệt tính khí tức, hướng về Lục Bắc Huyền hung hăng ép xuống dưới. Một trường này hình thành một đạo kinh khủng trường ấn vô biên to lớn, vô biên rộng lớn, uy nghiêm kinh khủng. Một sát na, liền đem Lục Bắc Huyền thân thể giam cầm. Lục Bắc Huyền lập tức không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàng ban đánh ra trưởng ấn hung hăng rơi xuống. Không, không thể dạng này. Lục Bắc Huyền tâm thần giật mình, lập tức bộc phát ra một đạo điếc tai thét dài, trên thân khí tức bộc phát, oanh một tiếng, như là núi lửa đồng dạng. Kia cỗ áp chế khí tức, trong nháy mắt biến mất. Thân hình khôi phục. Trên đỉnh đầu ngày đó nguyên máu đỉnh, nổi lên. Hướng thẳng đến bàn tay to kia và đập tới. Đại thủ cùng ngày đó nguyên máu đỉnh đụng vào nhau. Lập tức tản mát ra từng đợt điếc tai tiếng oanh minh, hư không cũng bắt đầu từng mảnh địa tán loạn. Giữa hai bên khí tức mãnh liệt, đem tất cả mọi người bước cho lui ra ngoài. Bàng ban đen nhánh thâm thúy con người rốt cục có từng tia biến hóa, rơi vào trên thân Lục Bắc Huyền, nói cái này bảo vật không tệ. Trong lúc nói chuyện, bàn tay ra sức vồ một cái ngày đó nguyên máu đỉnh. Bảo vật đối chủ thượng hữu dụng, bàng ban tự nhiên muốn thu thập. Kinh khủng ma khí tại trong bàn tay hắn tuôn hướng ngày đó nguyên máu đỉnh, kia máu đỉnh bộc phát ra sáng chói hồng quang, nhưng là ma khí không ngừng ăn mòn hồng quang. Ngươi muốn luyện hóa ta cái này học đỉnh. Nhìn thấy tình huống này, Lục Bắc Huyền thần sắc đại biến. Huyết châu định ảnh, u minh đoạt hồn. Lục Bắc Huyền quát khẽ, lúc trước kia huyết châu lại xuất hiện, tản mát ra hồng sắc quang uẩn. Đồng thời một đạo thân ảnh màu đen từ kia huyết châu phía trên nổi lên, kinh khủng âm sâu. Vừa xuất hiện liền hướng phía bàng ban mà đi, có chút ý tứ. Thế nhưng là đó căn bản không cách nào đem ta định trụ. Bàng ban thanh âm lạnh lùng, trên thân khí tức bộc phát tuôn ra, một sát na trời đất quay cuồng, khí lưu gào thét, vô số ma khí tại bốn phía mãnh liệt, kia huyết châu trong nháy mắt thật giống như gặp một cỗ lực lượng kinh khủng. Huyết quang bị chấn nát. Kia phóng tới bàng ban thân ảnh màu đen, cũng phát ra tiếng kêu thê thảm, biến mất vô hình. Hô! Bàng ban một cái tay khác, trong nháy mắt nâng lên. Kia huyết châu bị hắn nắm trong tay, trong nháy mắt tràn vào đến thương thành thanh giao dịch bên trong. Mà giờ khác này, một cái tay khác trưởng vậy, hung hăng bắt ngày đó nguyên máu đỉnh, cũng đồng dạng không có luyện hóa, trực tiếp đưa vào đến thanh giao dịch bên trong. Phốc phốc, phốc phốc. Lục Bắc Huyền lần này liên tục phun ra hai cái máu tươi. Hai món bảo vật này cùng hắn tâm thần thế nhưng là liền cùng một chỗ, vừa mới một nháy mắt, hắn liền cùng hai món bảo vật này đã mất đi liên hệ. Làm sao có thể dạng này? Ngươi làm sao có thể một nháy mắt chặt đứt thần hồn của ta liên hệ? Lục Bắc Huyền nhìn xem Bàng Ban cáu kỉnh nói. Ngươi chết, cũng không cần biết những này. Bàng Ban thanh âm lạnh lùng, bước chân khẽ động, hướng phía kia Lục Bắc Huyền mà đi. Vừa mới đó là cái gì, một nháy mắt liền cắt đứt Lục Bắc Huyền cùng bảo vật liên hệ, hắn là thế nào làm được? Giờ phút này, rất nhiều người thấy cảnh này, thần sắc đều kinh hãi. Thanh Long hội hội trưởng vừa mới nhưng không có hoàn toàn luyện hóa hết kia hai kiện bảo vật đâu. Thế nhưng là vì cái gì chỉ là trong nháy mắt, liền cắt đứt kia Lục Bắc Huyền cùng bảo vật thần hồn liên hệ, để Lục Bắc Huyền trọng thương. Thật sự là rất khủng bố. Ngươi còn có khác thủ đoạn sao? Nếu như không có, bản tọa tiến ngươi lên đường. Bàng Ban nhìn xem Lục Bắc Huyền, thân thể thì là ở trong hư không hành tẩu, quanh thân ma khí nhấp nhô, sáng chói dị thường. Giờ phút này hắn liền giống như một tôn mang theo kinh khủng ma tinh trong hư không tiến lên. Lục Bắc Huyền thần sắc đại biến. Đáng chết, cái này Thanh Long hội hội trưởng thực lực làm sao lại khủng bố như thế. Trong lòng chửi rủa, ánh mắt bên trong lộ ra ngoan sắc. Chuẩn bị tìm cơ hội đối với đối phương xuất thủ. Liền để ta xem một chút, người cái này Thanh Long hội hội trưởng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên nguyên ma huyết, huyết ma quanh người. Lục Bắc Huyền khẽ quát một tiếng, tại hắn trong mi tâm xuất hiện một giọt máu tươi huyết dịch. Giọt máu này xuất hiện, bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố. Tại cỗ năng lượng này bộc phát trong nháy mắt. Lục Bắc Huyền thân thể biến hóa, huyết sắc quang mang bạo dũng, ánh mắt đỏ bừng, trên thân khí thế vậy mà bắt đầu kéo lên, lực lượng cũng siêu việt hiện hữu lực lượng. Đây là, thấy cảnh này, kia bị nhân tiên chi vực bao phủ đế ma, thần sắc giật mình. Huyết ma, thiên nguyên huyết ma, thiên nguyên thánh cung, đời thứ nhất lấy tự thân lực lượng tại nguyên thế giới bên trong, lấy ma huyết bước vào chân thần nhân vật, hắn vậy mà lưu lại một giọt chân huyết. Trách không được, người Lục Bắc Huyền dám như thế cuồng ngạo. Đế ma thần sắc kinh hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.